Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, Người điên, Tiên đế, Nam chi trầm nghiên mực, ở rể danh môn Trần Phi Vân Liên Văn, làm lúa mì ti kiệt hãn, xuyên thành 70 niên đại cá chép tiểu phúc tinh Trần Mông. Tần Vũ Sở Tiêu Càng, một kiếm Trường An từ Trường An, Tô Loan Thần Uyên, Hộ Hoa Thần Y Giang Tiểu Bạch, Thượng Quan Sơ Ảnh Vực Giật, Nhanh Xuyên Bệnh Mềm Mại Cố Chấp nhân vật phản diện đều đoan dùng ta chú ý như mềm mại. A, u ám mong địa lao, Tô Mục đột nhiên mở to mắt, trong mắt tràn ngập thống khổ cùng hận ý. Hắn bị trói tại hình trên kệ, hai cái vết máu loang lổ móc sắt quán xuyên hắn xương tỳ bà. Bốn sợi xích sắt khóa lại hắn hai tay hai chân, bụng vị trí càng là có một cái khiếp người vết thương, dù là đã sử dụng đại lượng thuốc bột làm liệu thương kéo dài tính mạng, vẫn là có máu tươi tại chảy ra. Thống khổ lặp đi lặp lại dày vò lấy hắn, thế mà mạnh hơn thống khổ, cũng so bất quá trong lòng hắn hận ý. Hắn từ nhỏ thiên phú siêu quần, 8 tuổi thì câu thông thiên địa nguyên khí, thành tựu linh động cảnh, bởi vì phụ mẫu chết sớm bị gia tộc tộc trưởng Tô Mặc Thành coi trọng, thu làm nghĩa tử, về sau thì càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. 17 tuổi lúc thì ngưng tụ ra thất phẩm mệnh cung. Mệnh cung nhất phẩm yếu nhất, thập phẩm mạnh nhất, mệnh cung mạnh yếu trực tiếp quyết định thiên phú, quyết định tương lai, thất phẩm mệnh cung vừa ra, trực tiếp chấn động An Khánh Thành, hắn không chỉ có trở thành An Khánh Thành trẻ tuổi nhất mệnh cung cảnh, cũng là mạnh nhất mệnh cung, một năm sau tức thì bị chủ động mời gia nhập phạm vi ngàn dặm mạnh nhất học phủ võ phủ. Tiền đồ sán lạn, có thể đối với nửa tháng trước tất cả đều hủy, nghĩa phụ Tô Mặc Thành thân thủ móc xuống mệnh cung hắn, cung cấp hắn nghĩa huynh Tô Nhất Long dùng tà công luyện hóa. Bất chấp hậu quả để Tô Nhất Long thành tựu hậu thiên song sinh mệnh cung. Loảng xoảng, u, rốt cục tỉnh, đẩy cửa tiếng vang lên, nương theo lấy trêu tức tiếng cười nhạo. Tô Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên một thanh niên đi tới, nhìn đến hai người Tô Mục điên cuồng giằng co, bốn đầu xích sắt vang dội keng keng. Vì cái gì? Tô Mặc Thành, 10 năm, ta một mực đợi ngươi như thân cha, ngươi nói cái gì ta thì làm cái gì, những năm này ta vì phụ tử các ngươi nỗ lực hết thảy. Vì cái gì ngươi còn muốn đào mệnh ta cung cho Tô Nhất Long? Vì cái gì? Ngươi chính là ta phụ thân dưỡng một con chó hiểu chưa? Nếu không phải xem ở ngươi thiên phú không tồi, ta tại 10 năm trước lại đạt được đoạt xá mệnh cung bí thuật. Không phải vậy chỉ bằng ngươi cái này chi thứ cô nhi, phụ thân như thế nào lại thu ngươi làm con nuôi? Tô Nhất Long lạnh mở miệng cười, trong mắt đều là đạt được cùng khinh thường. 10 năm, vì được đến ngươi mệnh cung, ta trọn vẹn chờ 10 năm, 10 năm này ta ăn bao nhiêu khổ, bị nhiều ít tội, ngươi mệnh cung thật đúng là để cho ta kinh hỉ a. Tinh thuần mà cường đại, luyện hóa ngươi mệnh cung về sau, ta không chỉ tu vì trên diện rộng gia tăng, hoàn thành thì song sinh mệnh cung, viễn siêu ngươi trước kia. Hiện tại ta không chỉ có là An Khánh Thành đệ nhất thiên tài, càng là phạm vi ngàn dặm ba tòa thành trì đệ nhất thiên kiêu. Lập tức liền muốn thay thế ngươi thêm vào võ phủ. Nhìn lấy đắc ý cười như điên Tô Nhất Long, nhìn vẻ mặt lạnh lùng Tô Mặc Thành, Tô Mục tràn đầy vết máu trên mặt xuất hiện tự giễu nụ cười. Cười tinh lương, hắn hiểu được, hết thảy đều hiểu, nguyên lai hắn từ đầu đến cuối đều tại bị lợi dụng, chỗ nỗ lực hết thảy đều là đang vì hắn người làm áo cưới. Nguyên lai ta mặc kệ làm cho dù tốt, dù là ta đem ngươi trở thành cha ruột đối đãi, đem tốt nhất tư nguyên nhường lại cũng chẳng qua là làm ngươi con ruột bàn đạp. Chỉ tiếc ngươi con ruột không có một cái nào thành dụng cụ. Ngươi cho rằng đào mệnh ta cung cho là hắn có thể thật làm cho hắn trở thành tuyệt thế thiên tài. Tạm thời ngắn hư vinh ngay ở chỗ này dương dương đắc ý. Hắn sớm muộn sẽ gặp phải phản phệ, cái xác không hồn, Tô Mặc Thành, ngươi báo ứng lập tức liền sẽ đến. Tô Mặc Thành sắc mặt hai người tái nhợt, tu luyện bí thuật, không chỉ hạn chế nhiều, còn có rất nghiêm trọng đại giới, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc, các loại cường đại lên khẳng định có biện pháp giải quyết. Quả nhiên là dưỡng không quen bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa đồ vật. Ngươi thì cần phải cảm ơn cho ta hai đứa con trai nhường đường. Nói xong, Tô Mặc Thành quay người rời đi, từ đầu đến cuối, trong mắt đều chưa từng xuất hiện mảy may thương hại cùng xấu hổ. Nhưng Tô Nhất Long không có theo lấy rời đi, Tô Mục, ta về sau sẽ như thế nào, ngươi nhất định là không nhìn thấy, bất quá năm ngày trước tựa như là ngươi ngày vui a. Ai, thật sự là đáng tiếc, ngươi vị hôn thê thế nhưng là xa gần nghe tiếng thiên chi kiều nữ. Đại mỹ nhân a, Quân Nhu, Tô Mục chấn động trong lòng, còn không đợi hắn mở miệng Tô Nhất Long thì tiếp lấy cười gằn nói. Ngươi biết chúng ta đem ngươi bắt sau là làm sao che giấu tai mắt người sao? Tô Mục, gian ô phụ nữ đàng hoàng, làm tức giận cường giả, tu vi bị phế, hài cốt khó tìm, nghe đến tin tức này hoàng gia vì bảo vệ thanh danh, lập tức thì giải hết hôn ước. Chỉ tiếc, ngươi cái kia vị hôn thê đối ngươi là si tâm một mảnh, làm sao cũng không chịu tin tưởng, không chỉ kiên trì muốn thành hôn, thậm chí đơn thương độc mã đánh đến gia tộc, nhưng nàng lại không tin cũng không ngăn nổi ta cùng phụ thân một cái miệng a. Đây là bọn họ nói xấu ta, đây là nói xấu. Quân Nhu ngươi không nên tin, Tô Mục lệ nóng cuồn cuộn mà xuống, hắn cùng Hoàng Quân Nhu tại 3 năm trước đây nhận biết. Hai người một mực tu luyện, cùng một chỗ lịch luyện, hai người cùng một chỗ kinh lịch vui sướng, gian khổ và khó khăn, tình cảm thâm hậu. Nửa năm trước hắn đi Hoàng gia đề thân, Hoàng gia cũng là một lời đáp ứng, còn kém 10 ngày hắn liền có thể cùng Hoàng Quân Nhu cuối cùng trở thành thân thuộc. Lại bị Tô Mặc Thành cha con cứ thế mà hủy. Chậc chậc, người biết Hoàng Quân Nhu trở về thời điểm có thương tâm dường nào sao? Nhìn đến ta đều đau lòng không thôi, chính là nàng vì cái gì chỉ coi trọng ngươi, vì cái gì cũng là chướng mắt ta. Tô Nhất Long nói đột nhiên nổi trận lôi đình, nhìn chằm chằm Tô Mục nộ hống, ta đi quan tâm nàng, ta có thể đi yêu mến nàng, ta có thể đi vì nàng làm hết thảy, nàng vì cái gì cũng là không tiếp thụ ta, vì cái gì thì hết lần này tới lần khác chỉ coi trọng ngươi. Ôi ôi, Quân Nhu làm sao lại coi trọng ngươi cái này không bằng heo chó đổ vật. Tô Mục khinh thường nôn một ngụm máu tại Tô Nhất Long trên mặt. Tô Nhất Long mò một thanh trên mặt máu đàm, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi dám nôn ta, Tô Nhất Long một quyền đánh vào Tô Mục bụng, thuốc bột dì rào rơi xuống, kết vảy vết thương nhất thời vỡ ra, máu tươi báo tố tung tóe, nội tạng kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Tô Mục, ngươi đã thành một cái phế vật, các ngươi đôi cẩu nam nữ này đều không có tốt kết quả. Ta nói cho ngươi, Hoàng Quân Nhu sau khi trở về thương tâm gần chết, nghe nói nàng đã điên. Hiện tại đã mất tích 5 ngày, người cũng không tìm tới. Ha ha, một cái như thế thích người nữ nhân lại bị làm điên. Người đau lòng sao, người có phải hay không cảm thấy rất vô lực? Xúc sinh, nhìn lấy đắc ý cười to Tô Nhất Long. Tô Mục muốn rách cả mí mắt gào rú, điên cuồng giãy giụa. Tô Nhất Long, ta nhất định phải làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Còn nợ máu trả bằng máu, người cho rằng lưu ngươi đến bây giờ là muốn lưu ngươi một mạng sao? Tô Nhất Long khinh thường cười lạnh, lấy ra một cây dao găm trong tay vuốt vuốt một chút. Bỗng nhiên đi lên cắm ở Tô Mục ở ngực, ngươi trái tim thế nhưng là thất khiếu linh lung tâm, chỗ có công pháp cùng chiến kỹ đều có thể lấy thời gian ngắn nhất học hội. Tốt như vậy đồ vật lưu tại ngươi trên thân thì là một loại lãng phí. Đệ đệ ta theo trái tim nhỏ thì không tốt, phần kia cấm thuật bên trong vừa vặn có thân mật công pháp. Lưu ngươi đến bây giờ, chỉ vì lấy ngươi thất khiếu linh lung tâm vì đệ đệ ta sử dụng. Đệ đệ ta thế nhưng là vì được đến ngươi thất khiếu linh lung tâm. Cũng giống như ta hết sức chờ 10 năm, nói. Tô Nhất Long dùng dao găm tại Tô Mục bên trái ngực hung hăng mở ra một nói vết thương khổng lồ. Máu tươi chảy ngang, a, ngươi chẳng qua là ta phụ thân dưỡng một con chó muốn mạnh như vậy có làm được cái gì? Ngươi chặn chúng ta nói biết không? Coi như cấm thuật hậu quả nghiêm trọng lại như thế nào? So với chúng ta trước đó còn mạnh hơn nhiều không phải sao? Về sau chúng ta biến đến cường đại, những vấn đề này cũng đem có thể giải quyết từng người một. Ta lấy ngươi đan điền, đệ đệ ta lấy ngươi trái tim, cái này rất công bằng không phải sao? Nghe lấy Tô Mục kêu thảm, Tô Nhất Long thu hồi dao găm, hưng phấn liếm liếm phía trên máu tươi. 3 ngày sau, đệ đệ ta liền sẽ tới lấy ngươi thất khiếu linh lung tâm. Thật tốt hưởng thụ cái này sau cùng 3 ngày đi. Nói xong, Tô Nhất Long cuồng tiếu bước nhanh mà rời đi. Nhìn lấy hắn bóng lưng, Tô Mục lửa giận ngút trời, trong đôi mắt đều là điên cuồng. A, ta không cam tâm, ta Tô Mục cả đời không thẹn với người. Thiên tài chi tư, làm sao có thể luôn vì một số xúc sinh đá đặt chân? Các ngươi muốn vong ta, ta thì muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Tất cả lấn ta, nhục ta người, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào tru sát. Quân Nhu, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta thề, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Ta sẽ dùng ta cả một đời đến hoàn lại ngươi, bảo hộ ngươi. Trong tiếng gầm giống tức giận, một miệng nghịch huyết dâng lên, qua một miệng phun ra đến. Lúc này, mi tâm đột nhiên xuất hiện một tia vết rách, từ đó bắn ra một đạo quang mang. Nghĩ thông suốt, quang mang ngưng tụ ra một cái tóc tai bù xù bóng người. Hư huyến thấy không rõ bộ dáng, thật quỷ dị, ngươi cái tên điên này. Tô Mục nhìn về phía trước bóng người, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, người rốt cục chịu đi ra, nghĩ thông suốt, hư ảnh không có nói tiếp, vẫn là 3 chữ này, ta còn có lựa chọn sao, cái này không chính như ngươi mong muốn sao, người điên tiên đế, chương 2, hỗn độn khai thiên lục, trước mắt hư ảnh cấp tốc ngưng thực, cùng lúc khí thế cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí đều để toàn bộ địa lao đều chấn động, tán loạn tóc trắng, chỉ lộ ra một đôi sắc bén mà điên cuồng hai mắt, lộn xộn áo bào, giống như một cái ven đường khất cái, người nào đều sẽ không nghĩ tới. Hắn lại là 100.000 năm trước náo động toàn bộ ở trong gầm trời người điên tiên đế. Nhưng người điên tiên đế cũng không phải là thật tiên đế. Chỉ là vô thượng tiên đế phía dưới, giới tử nạp tu di trong lòng bàn tay chân tiên, nhưng chính là một cái chân tiên cấp nhân vật, vượt qua vạn cổ trường hà, một kiếm chạm tiên đế. Đến tận đây, người điên chân tiên mới được vinh dự người điên tiên đế. Từ cổ chí kim, một cái duy nhất lấy chân tiên đoạt được tiên đế tôn xưng đệ nhất nhân. Nhưng cũng là dạng này xưng hào, khiêu khích đến hắn tiên đế uy nghiêm. Thêm nữa người điên tiên đế hành sự điên cuồng, triệt để chọc giận những cái kia tiên đế, sau cùng liên hợp liên thủ trấn áp, chỉ còn hiện tại một sợi tàn hồn, ta đã sớm nói, thì ngươi cái kia thất phẩm mệnh cung cũng là đồ bỏ đi. Ta đường đường một cái tiên đế tới giúp ngươi tu luyện ngươi vẫn còn cự tuyệt. Muốn là ngươi đồng ý hội rơi xuống cục diện này, người điên tiên đế lắc đầu mở miệng nói,

hắn không biết Tô Mục là làm thế nào sống sót, cũng không biết Tô Mục làm sao có lá gan này dám đến hạch tâm khu vực. Nhưng không cho, vậy liền chết. Tô Mục trong mắt trải qua lãnh quang, trực tiếp rút kiếm, giết hắn, thì xem các ngươi có hay không thực lực này, còn dám động thủ. Trương Trì mấy người đều cười, bọn họ đều có chút bội phục Tô Mục dũng khí, khó trách dám đến hạch tâm khu vực đến, ngươi là thật không biết sống chết, lưu đầu cẩu mệnh còn không biết chân quý, vậy hôm nay chúng ta thì triệt để tiễn ngươi lên đường. Trương Trì quát lạnh lấy, bốn người cùng một chỗ động thủ, tuy nhiên bọn họ bất kỳ người nào đều có thể giết Tô Mục, nhưng ngược sát không phải càng thống khoái hơn sao? Gặp bọn họ cùng một chỗ động thủ, Tô Mục cười lạnh, thật đúng là đầy đủ tôn trọng hắn a, vô pháp kiếm quyết độ tội, đinh đinh đinh, trong nháy mắt thể nội tất cả lực lượng phun trào, quát khẽ lấy một kiếm bổ ngang, Trương Trì bốn người trực tiếp biến sắc, thật mạnh lực lượng, tê, bốn người miệng hổ bị đánh rách tả tơi, khinh thường Tô Mục phía dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phanh phanh phanh phanh, tê, hắn khí lực làm sao sẽ lớn như vậy, hắn không phải là bị phế sao, làm sao chả có mạnh như vậy thực lực, Trương Trì bốn người đứng lên, tay phải run không ngừng, nhìn lấy Tô Mục trên mặt dâng lên hoảng sợ, loại này lực lượng căn bản cũng không cần phải xuất hiện tại Tô Mục trên thân. Chẳng lẽ hắn tu vi bị phế sau chuyên tu thân thể? Giết hắn, Trương Trì trên mặt hiện lên lệ khí, coi như Tô Mục khí lực lại lớn, Tử Viêm Hoa hắn nhất định muốn đoạt tới. Giống, có thể còn không chờ bọn hắn động thủ, một tiếng bạo hống tại sau lưng vang lên, rít gào chấn sơn lâm. Cự thạch phía trên, một đầu hình thể tương tự lang yêu thú xuất hiện, yêu thú toàn thân không có cái gì lông tóc, chỉ có một tầng giống như rát lên đi tử tinh. Tử tinh thú, Tô Mục ngẩng đầu nhìn đến tử tinh thú, thấy nó đã tiến vào nổi giận trạng thái. Hơi hơi do dự liền xoay người rời đi, sau mệnh cung cảnh còn mạnh hơn tử tinh thú, đủ để muốn Trương Trì bốn tính mạng người. Giống, tử tinh thú lửa giận ngút trời, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Trương Trì bốn người, trong mắt nổ bắn ra hung quang, nó cũng chỉ muốn đi kéo ngâm cứt, thủ hộ mấy năm Tử Viêm Hoa thế mà liền bị trộm. Lấn yêu quá mức, chương 6, để cho ta tới. Giống, Trương Trì bốn người toàn thân mát lạnh, quay đầu nhìn lại, mặt trong nháy mắt phủ đầy kinh khủng. Tử tinh thú, nhìn lấy nổi giận tử tinh thú. Bốn người hai chân đều đang phát run, trong mắt thậm chí dâng lên tuyệt vọng, bọn họ thế mà quên có Tử Viêm Hoa địa phương chắc chắn sẽ có tử tinh thú. Cái này xong, tử tinh thú thế nhưng là so với bình thường mệnh cung cảnh đều mạnh. Không, không phải chúng ta trộm ngươi Tử Viêm Hoa a, là Tô Mục cái kia hỗn đản trộm, ngươi đi tìm hắn a. Bốn người sắp khóc, oan có đầu nợ có chủ, để mắt tới bọn họ làm gì a? Bọn họ chỗ tốt gì đều không cầm tới, ngược lại thành hình nhân thế mạng, bất quá hiển nhiên tử tinh thú không biết nghe bọn hắn giải thích. Chế, Trì ca, ngươi không phải đã đột phá mệnh cung cảnh sao? Ngươi xuất thủ đem nó chém giết. Nữ tử kia run rẩy mở miệng, bọn họ thì Trương Trì là mệnh cung cảnh, ba người bọn hắn đều là linh động cảnh hậu kỳ, chỉ có Trương Trì có thể nhất chiến. Trương Trì nhìn một chút nữ tử, âm thầm chửi một câu trang bức, hắn mới vừa vặn đột phá mệnh cung cảnh, tu vi đều còn chưa đủ vững chắc, để hắn cùng đủ để có thể so với mệnh cung nhị trọng cảnh tử tinh thú đánh, là để hắn chịu chết sao? Chạy, nhìn đến Trương Trì xoay người chạy, ba người một trận mắt trợn tròn, sau đó cả kinh nhảy một cái, theo điên cuồng chạy trốn. Giống, tử tinh thú phẫn nộ bạo hống, trộm nó chờ đợi mấy năm Tử Viêm Hoa, đáng chết nhân loại. Phanh, phanh, tử tinh thú điên cuồng truy kích, hung mãnh mạnh mẽ đâm tới, phía trước cây cối cự thạch bị bẻ gãy nghiền nát giống như đụng gãy đụng nát. Quá nhanh, chúng ta căn bản chạy không thoát. Trương Trì bốn người nhìn lấy theo đuổi không bỏ tử tinh thú. Một trận tuyệt vọng, tiếp tục như vậy bọn họ sớm muộn sẽ bị tử tinh thú cho diệt. Tô Mục, cái tên vương bát đản ngươi. Trương Trì giữ tợn nộ hống, đều là Tô Mục cái kia xúc sinh, muốn không phải hắn chạy nhanh như vậy, tử tinh thú làm sao lại để mắt tới bọn họ, để bọn hắn mang tiếng oan, ác độc cùng cực, tội đáng chết vạn lần. Truy Tô Mục, lão tử cho dù chết cũng muốn lôi kéo hắn đệm lưng. Ba người gật đầu, đều là Tô Mục cái kia xúc sinh hại, còn truy ta. Tô Mục chạy bên trong đảo mắt nhìn đến Trương Trì điên cuồng hướng hắn đuổi theo. Nhướng mày, lúc này thời điểm không phân tán chạy còn truy hắn, não tử nước vào, muốn kéo hắn đệm lưng. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn một chút trong tay Tử Viêm Hoa, một miệng nuốt vào, tại chạy trốn bên trong luyện hóa, hắn có kiếm mạch trèo trống, Trương Trì bọn họ căn bản đuổi không kịp hắn. Xúc sinh, xúc sinh. Trương Trì nhìn đến Tô Mục thoáng cái cũng nhanh chạy đến không thấy, tức giận đến chửi ầm lên. A, đột nhiên một tiếng hét thảm dọa đến hắn giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tử tinh thú đã đuổi theo, trực tiếp đem một người cho đánh giết. A, lại là một tiếng hét thảm, tử tinh thú lại giết một người. Tại tử tinh thú trước mặt, linh động cảnh cùng một cái châu chấu không có khác nhau. Giống, nhìn lấy tử tinh thú hướng hắn đánh tới, Trương Trì biến sắc, đành phải rút kiếm động thủ. Keng keng keng, nhưng hắn vừa thành mệnh cung cảnh, căn bản không phải tử tinh thú đối thủ, còn không có chống qua vài cái thì bị đánh bay ra ngoài. Nhìn lấy tử tinh thú che khuất bầu trời hướng hắn giết đến, Trương Trì trong mắt đã chỉ còn lại có tuyệt vọng. A, Tô Mục, lão tử liền xem như làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Phốc phốc, ngay tại Trương Trì cho là mình chết đúng thời điểm, bầu trời đột nhiên xuống tới mưa máu, ấm áp máu tươi đánh ở trên mặt trực tiếp đem hắn bừng tỉnh. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy hung ác không gì sánh được tử tinh thú đã ngã trên mặt đất. Mà trước mặt hắn, xuất hiện mấy bóng người. Tô, người Tô gia, Trương Trì dọa đến lắc một cái, lại lần nữa tuyệt vọng, lại là người Tô gia cứu hắn, hoàn toàn đều là chấp sự, vừa ra hang sói, lại vào miệng cọp, ngươi mới vừa nói cái gì? Tô gia sáu chấp sự ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Trương Trì. Lạnh lùng mở miệng, nguyên bản bọn họ chỉ là đi ngang qua, nếu không phải vừa mới Trương Trì như vậy hống một tiếng, bọn họ căn bản liền sẽ không xuất thủ. Trương Trì sững sờ, không phải tới giết hắn, nói, ngươi có phải hay không nhìn đến Tô Mục? Sáu chấp sự trong mắt nổ bắn ra một đạo lãnh quang. Quát nói, Trương Trì dọa đến một cái giật mình, gấp vội vàng gật đầu, quả nhiên ở chỗ này. Sáu chấp sự trong mắt trải qua một đạo lệ quang, gia chủ quả nhiên không có đoán sai, hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn hướng bên kia chạy. Trương Trì chỉ Tô Mục chạy trốn phương hướng, đến bây giờ hắn vẫn là một mặt mộng, hoàn toàn không biết trước mắt là tình huống như thế nào. Truy, sáu chấp sự trực tiếp nhấc lên Trương Trì hướng Tô Mục chạy trốn phương hướng truy. Nữ tử kia cũng bị một cái khác chấp sự bắt lại. Nếu là dám lừa bọn họ, đều phải chết, nơi này cần phải an toàn. Một cái bên trong hốc cây, Tô Mục giấu ở bên trong, nơi này đã hoàn toàn nghe không được tử tinh thú thanh âm. Hẳn là an toàn, thứ tư giọt nguyên dịch, nội thị kiếm mạch, nhất thời kinh hỉ. Chỉ là nuốt vào thì ngưng tụ ra một giọt nguyên dịch. Tử viêm hoa quả nhiên ra sức, triệt để luyện hóa tử viêm hoa, hẳn là có thể để cho ta ngưng tụ ra thứ bảy giọt nguyên dịch. Nhưng muốn đột phá đến mệnh cung cảnh muốn 10 giọt nguyên dịch. Nhưng coi như không tới mệnh cung cảnh, cũng đủ để có thể so với mệnh cung, liền xem như tử tinh thú đến, cũng có nắm chắc đem chém giết. Không thành mệnh cung, lại mạnh hơn mệnh cung, đây chính là kiếm mạch chi uy. Hừ, bắt đầu luyện hóa, tử viêm hoa trong nháy mắt tăng lên đối kinh mạch thiêu đốt. Thống khổ đột nhiên thì thăng mấy cái cấp bậc, nhưng điểm ấy đau, so với huyết hải thâm cừu đây tính toán là cái gì? Bảy giọt nửa đêm, Tô Mục nhẫn qua thống khổ, kinh hỉ mở to mắt, hắn lại còn đánh giá thấp tử viêm hoa uy lực, để hắn nhanh đều muốn ngưng tụ ra thứ tám giọt nguyên dịch. Bây giờ cách mệnh cung cảnh đã chỉ kém hai giọt nửa nguyên dịch. Không lâu lắm, hốc cây đột nhiên chấn động, thật giống như bị vật nặng đánh tới, cái kia tạp chủng tuyệt đối không có khả năng chạy bao xa. Tử viêm hoa trong vòng một canh giờ không luyện hóa liền sẽ hủy đi. Hắn khẳng định thì ở phụ cận đây luyện hóa, bất luận cái gì sơn động hốc cây đều không muốn buông tha. Theo bên ngoài hét to, hốc cây lại lần nữa chấn động, sau đó trực tiếp đứt gãy. Tô Mục biến sắc, theo hốc cây trên nửa tiết ngã xuống, chỉ thấy Trương Trì xuất hiện tại trước mặt. Trương Trì nhìn đến Tô Mục sững sờ, ngay sau đó trên mặt dâng lên cuồng hỉ. Đại nhân, hắn ở chỗ này, ha ha, Tô Mục, lão tử rốt cuộc tìm được ngươi. Bá bá bá, lập tức những cái kia Tô gia chấp sự cấp tốc xông lại, đem Tô Mục bao bọc vây quanh. Nhìn lấy cái kia nguyên một đám quen thuộc gương mặt, Tô Mục sầm mặt lại, chậm rãi đứng người lên, rút lợi kiếm ra. Tô Mục, có thể tính tìm tới ngươi, mạng ngươi thật đúng là đủ cứng a, đến bây giờ cũng chưa chết. Sáu chấp sự đi tới cười lạnh nói, một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trong tay, sát ý tất hiện. Tô Mục cười lạnh, những thứ này chấp sự đều là Tô Mặc thành chó săn, đã tìm tới hắn, cái kia thì không có chuyện gì để nói. Đại nhân chờ một chút. Liền tại bọn hắn động thủ thời điểm, Trương Trì đột nhiên đưa tay cản bọn họ lại. Sáu chấp sự mấy người ánh mắt trong nháy mắt phát lạnh. Đại nhân, cho ta một cái cơ hội, để cho ta tới giết hắn. Trương Trì gấp vội mở miệng, nếu như bị hiểu lầm thì xong đời. Sáu chấp sự nhướng mày, ngay sau đó gật gật đầu, cũng tốt, để người Trương gia động thủ. Ngày sau việc này nếu như bị phát hiện, bọn họ cũng có thể đem sự tình đẩy đến Trương gia trên thân. Gặp sáu chấp sự đáp ứng, Trương Trì vui vẻ, quay đầu nhìn Tô Mục, giữ tợn cười một tiếng. Tô Mục, ngươi không nghĩ tới ta không chết đi. Làm hại ta kém chút chết tại tử tinh thú thủ hạ. Hại chết ta hai cái tộc đệ, lão tử hôm nay thì muốn giết ngươi vì bọn họ báo thù. Chính các ngươi tự tìm cái chết quái đến người nào? Tô Mục lại lần nữa cười lạnh, đoạt hắn đồ, vật muốn giết hắn còn có lý. Bất quá giết ta, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách kia. Ta không có tư cách. Trương Trì nhất thời khí đến thần sắc vặn vẹo, thì một thân cậy mạnh mà thôi, cũng dám xem thường hắn, tự tìm cái chết, chết, một kiếm trực tiếp đâm về Tô Mục, giết một cái chỉ có cậy mạnh người. Còn không phải dễ dàng. Keng, trong đêm tối, mọi người chỉ thấy kiếm quang lóe lên, Trương Trì lợi kiếm trong tay trực tiếp gãy thành hai đoạn. T, Trương Trì thân hình mãnh liệt trệ, nhìn trong tay kiếm gãy toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Sáu chấp sự bọn họ càng là ánh mắt trực tiếp ngưng tụ. Không thể tin nhìn lấy Tô Mục, một kiếm dao gãy, hắn không phải đan điền bị đào sao? Hắn tu vi làm sao ngắn như vậy thời gian thì khôi phục? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ chỉ bằng một gốc tử viêm hoa? Chương 7, ánh kiếm. Hắn không phải là bị phế sao?

Trương gia nữ tử đột nhiên tựa như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Nói xong cũng bắt đầu thoát chính mình y phục, dưới ánh trăng, trắng tinh không tì vết vai phá lệ mê người, tăng thêm Trương gia nữ tử tư sắc vốn là không tệ. Hiện tại càng là quyến rũ mê người, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi có thể đối với ta tùy ý hành động. Trương gia nữ tử thấp thỏm mở miệng, nàng sợ Tô Mục cùng nửa tháng trước kia một dạng, đem nàng cho gian sát. Phốc phốc, kiếm thể thông lạnh, tại ánh trăng phản xạ phía dưới biến đến càng thêm băng lãnh. Trương gia nữ tử thân thể mềm mại run lên, khóe miệng đổ máu, ngẩng đầu không thể tin nhìn lấy Tô Mục, vì cái gì? Một đầu mới ngã xuống đất, nàng không hiểu, Tô Mục không phải háo sắc thành tính sao? Không phải là bởi vì gian ô phụ nữ đàng hoàng mà lọt vào toàn cả gia tộc truy sát sao? Vì cái gì liền cũng không đụng tới nàng liền đem nàng cho giết? Giết chết Trương gia nữ tử, Tô Mục tự giễu cười một tiếng, đi qua nửa tháng lên men, chỉ sợ hắn ấn tượng tại tất cả mọi người trong lòng đều thành một cái dâm tặc, mà muốn rửa sạch sỉ nhục này, cũng chỉ có giết Tô Mặc thành lão chó già kia. Dùng kiếm đẩy ra nữ tử y phục, ngược lại không là muốn làm gì, mà chính là nữ tử trên thân dược dịch hắn muốn cầm đến. Còn muốn tại yêu tú sơn mạch bên trong tu luyện 12 ngày. Khôi phục tính cùng thuốc chữa thương dịch ắt không thể thiếu. Theo nữ tử trên thân tìm tới 3 bình dược dịch, đồng thời còn có một trương quyển gia cừu. Địa đô, Tô Mục mở ra quyển gia cừu xem xét, trong mắt nhất thời nở rộ ánh sáng, yêu tú sơn mạch chỗ sâu lại có một chỗ băng linh tuyền. Nhìn đến trương trì bọn họ tới nơi này là tìm băng linh tuyền. Băng linh tuyền thế nhưng là giúp người trên việc tu luyện tốt chi địa. Bên trong không chỉ có ẩn chứa phong phú nguyên khí, nhiệt độ cực thấp độ còn có thể không ngừng thối luyện kinh mạch, khiến người ta lại càng dễ đột phá đến thoát thai cảnh. Mệnh cung cảnh phía trên là thoát thai cảnh tên như ý nghĩa cũng là thoát thai hoán cốt. Thoát thai lần 9 sắp xếp ra rơi thể nội tất cả tạp chất, dạng này mới có thể cùng thiên địa nguyên khí càng thêm thân thiện. Đột phá càng cao cảnh giới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Băng linh tuyền thối luyện kinh mạch, cùng loại với tẩy tinh phạt tủy, có thể vì đột phá thoát thai cảnh đánh xuống bền chắc nhất cơ sở. Lần này không chỉ có đột phá mệnh cung cảnh, còn được đến băng linh tuyền địa đồ, một trận chiến này đánh quá giá trị, đem địa đồ ước lượng trong ngực, thu thập xong đồ vật lập tức thì hướng về băng linh tuyền vị trí xuất phát. Cùng lúc đó, hai bóng người đẹp đẽ tiến vào yêu thú sơn mạch, nhị tiểu thư, người trộm chạy ra đến gia chủ khẳng định sẽ gấp xấu. Đại tiểu thư thật vất vả mới tìm được. Chúng ta vẫn là nhanh đi về đi, ngươi làm sao cùng cái lão mama giống như, lải nhải cái không xong. Nhị tiểu thư, ngươi đến nơi đây đến cùng làm gì a? Tô Mục thiếu gia đều đã cái xác không hồn, ngài muốn tìm hắn báo thù cũng báo không a? Đi đến phía trước người mặc màu vàng nhạt váy thiếu nữ bước chân dừng lại. Hồng nhuận phơn phớt mặt trái xoan thanh thuần đáng yêu, một đôi ngập nước ánh mắt lại hiện lên tức giận, trong nháy mắt thì theo tiểu muội nhà bên biến thành một cái tiểu ma nữ. Ngươi gọi hắn cái gì? Cái kia hỗn đản làm hại tỷ tỷ đều điên, ngươi còn gọi hắn thiếu gia? Đằng sau nha hoàn dọa đến vội vàng lui lại, cúi đầu xin lỗi, có lỗi với nhị tiểu thư, ta nói sai, Tô Mục cô phụ đại tiểu thư, gian ô phụ nữ đàng hoàng, cũng là một cái dâm tặc, một tên hỗn đản. Thiếu nữ nghe nói như thế mới hài lòng gật đầu, tiếp tục tiến vào yêu thú sơn mạch, tỷ tỷ đối với hắn si tâm một mảnh, muốn không phải cái kia hỗn đản đã chết, ta nhất định muốn đem hắn tháo thành tám khối. Yêu thú sơn mạch chỗ sâu, Tô Mục cầm lấy địa đồ đứng tại một bụi cỏ phía trên, nhìn lấy trước mắt bốc lên hàn khí mặt hồ, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Băng linh tuyền đã vậy còn quá lớn, cái này đã không thể để cho làm là suối nước, cũng là một cái tiểu hình hồ nước bên trong còn mọc ra người cao cây rong, có cây rong ngăn cản, tu luyện cũng càng thêm an toàn, thật sự là trời cũng giúp ta, lớn như vậy một vũng băng linh tuyền không có một đầu yêu thú sử dụng. Thật sự là phung phí của trời a, một đường đến băng linh tuyền đều không gặp phải nguy hiểm gì. Như thế một vũng băng linh tuyền cũng không có yêu thú sử dụng. Tô Mục không kịp chờ đợi cởi y phục xuống, một cái cá nhảy thì nhảy đến băng linh tuyền bên trong. Nhưng lập tức, hắn thì hối hận, tê, lạnh lùng lạnh, vừa tới trong nước, loại kia thấu xương băng hàn liền để Tô Mục trực tiếp muốn nhảy ra. Đông lạnh mặt tính là gì? Hiện tại thế nhưng là đông lạnh cái mông, cố nén lạnh lẽo thấu xương hàn ý, tận nhanh tiến vào trạng thái tu luyện, tê, mệnh cung này, cần phải tính là cái gì phẩm cấp, lúc này thời điểm hắn mới có rảnh nội thị kiếm mạch. Nhìn lấy mở rộng đến toàn bộ kiếm mạch mệnh cung, trong lòng không khỏi rung động, trước đó hắn ngưng tụ thế nhưng là thất phẩm mệnh cung. Nhưng cũng chỉ là chiếm cứ đến đan điền một nửa vị trí, mà bây giờ mệnh cung lại chiếm cứ toàn bộ kiếm mạch. Đồng thời, kiếm mạch muốn so trước đó đan điền đại khoảng chừng gấp 3. Nói cách khác, hiện tại mệnh cung muốn so hắn trước đó thất phẩm mệnh cung đại gấp 6 lần, thập phẩm mệnh cung cũng chỉ là chiếm cứ đan điền 9 phần 10. Cái kia ta hiện tại cái này mệnh cung xem như mấy phẩm mệnh cung? Thập phẩm, còn là vượt qua thập phẩm. Thầm nghĩ lấy, trái tim đều gia tốc nhảy lên. Tiểu tử, ngươi thật sự là kiến thức ngắn. Nhìn đến bản tiên đế thật đúng là muốn cho ngươi thông dụng một chút. Đột nhiên một thanh âm trong đầu vang lên, Tô Mục nhất thời kinh hỉ, người điên tiên đế, ngươi không có ngủ say? thế nào, người cứ như vậy hy vọng bản tiên đế ngủ say. Vậy ta ngủ đi, người điên. Tiên đế thanh âm bất mãn vang lên. Tô Mục cười khổ, liền tiên đế đều chém giết ngoan nhân, làm sao trả theo hắn phân cao thấp đâu. A, tính toán, lười nhác theo ngươi tính toán, ta chỉ có thể ngẫu nhiên thức tỉnh một hồi, thừa dịp cái này chút thời gian cho ngươi thông dụng một chút tri thức đi. Người điên tiên đế đánh một cái lười biếng ngáp, nói, mệnh cung chia làm thập phẩm, đây là dễ hiểu nhất nhận biết, dù là thập phẩm mệnh cung cũng nhiều nhất tu luyện tới đan nguyên cảnh, liền pháp thiên tượng địa cảnh đều tu luyện không đến. Nghe lấy lời này, Tô Mục trầm mặc xuống, đừng nói pháp thiên tượng địa cảnh, liền xem như đan nguyên cảnh đều khoảng cách hắn 10 phần xa xôi. Thập phẩm mệnh cung phía trên, còn có càng mạnh mệnh cung, muốn thành tựu pháp thiên tượng địa cảnh, nhất định phải sẽ vượt qua thập phẩm mệnh cung siêu phàm mệnh cung. Siêu phàm mệnh cung phía trên là tôn cấp mệnh cung, cầm giữ có trở thành thiên tôn tư chất, lại mặt trên còn có thiên phẩm mệnh cung, thánh cấp mệnh cung, thần cấp mệnh cung, tiên phẩm mệnh cung. Chương 10, Hoàng Y Vân, nắm giữ tiên phẩm mệnh cung, có phải hay không thì cầm giữ có trở thành tiên đế tư chất? Tô Mục nhịn không được hỏi, những kiến thức này là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Vậy mà sẽ có nhiều như vậy cường đại mệnh cung, quá làm cho người rung động. Không thể, người điên tiên đế trực tiếp cho một cái phủ định trả lời. Không thể, Tô Mục khóe miệng kéo một cái, mạnh nhất tiên phẩm mệnh cung đều thành không tiên đế, cái kia được nhiều mạnh mệnh cung mới có thể trở thành tiên đế. Mệnh cung chỉ là chứng minh ngươi có như vậy điểm cơ hội mà thôi. 3000 thế giới, thiên tài mênh mông như khói, nhưng từ xưa đến nay, mới có bao nhiêu người trở thành tiên đế? Tô Mục lại lần nữa trầm mặc xuống, lời này là có chút đả kích người, nhưng lại càng thêm kích phát hắn phấn đấu tâm, tu luyện cũng là nghịch thiên mà đi, khiêu chiến không có khả năng. Bất quá ngươi khác biệt a, người điên tiên đế đột nhiên tiếng nói chuyển một cái, Tô Mục nhịn không được khóe miệng một phát, lời này là đang khen hắn sao? Đi qua sự kiện kia ngươi cũng hẳn phải biết, người có thể có song sinh mệnh cung, càng có tam sinh mệnh cung, một ít vạn năm vừa ra tuyệt thế yêu nghiệt, càng là thượng trung hạ ba cái đan điền đều nắm giữ nhiều sinh mệnh cung. Thượng trung hạ ba cái đan điền đều nắm giữ nhiều sinh mệnh cung. Tô Mục nghe xong trực tiếp hít sâu một hơi, cái kia đến khủng bố cỡ nào? Thế giới bên ngoài, so trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Vậy ta đây mệnh cung, hiện tại người mệnh cung đã vượt qua siêu phàm mệnh cung, đạt tới tôn cấp mệnh cung. Người điên tiên đế lập tức cho ra một cái khẳng định trả lời. Tôn cấp mệnh cung, Tô Mục mím môi hít sâu một hơi, cái này cũng rất không tệ, nhưng gấp 6 lần thất phẩm mệnh cung mới chỉ là tôn cấp. Cái kia mạnh nhất tiên phẩm mệnh cung thật khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử, hiện tại có tôn cấp mệnh cung ngươi còn không hài lòng a? Nghĩ tới ta cái kia thời điểm vẫn chỉ là có một cái siêu phàm mệnh cung mà thôi. Ta, Tô Mục khổ mở miệng cười, nhưng người điên tiên đế lập tức thì đánh gãy hắn lời nói. Rất nhiều cường giả ngay từ đầu đều không phải là rất mạnh mệnh cung, đều là thông qua không ngừng nỗ lực mới khiến cho mệnh cung không ngừng biến càng mạnh. Mà hỗn độn khai thiên lục mạnh nhất chỗ ngay tại ở có thể lấy đơn giản nhất phương thức mạnh lên. Mệnh cung, ngươi nói là ta mệnh cung này có thể lên tới tiên phẩm mệnh cung đi? Tô Mục bị một cỗ cự đại kinh hỉ bao khỏa, kinh hô hỏi, không sai, đồng thời ngươi khai mở hết 49 ám mạch, mỗi một điều ám mạch mệnh cung đều có thể thăng cấp trở thành tiên phẩm mệnh cung. Mở ra 49 ám mạch, mỗi một cái ám mạch đều có thể trở thành tiên phẩm mệnh cung. Tô Mục trong lòng không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Toàn thân nhiệt huyết đều tại gia tốc chảy xuôi, trước tranh thủ thời gian khai mở đầu thứ hai ám mạch, lại ngưng tụ 100 giọt nguyên dịch liền có thể khai mở đầu thứ hai ám mạch. Người điên tiên đế thanh âm vang xong, dần dần yên lặng, tiếp tục ngủ say, nhất định sẽ, ta nhất định có thể dùng thời gian nhanh nhất mở ra đầu thứ hai ám mạch. Tô Mục nắm chặt quyền đầu, dù là hắn hiện tại có người điên tiên đế giúp đỡ, tu luyện hỗn độn khai thiên lục, nhưng so với thế giới bên ngoài những yêu nghiệt kia thiên tài, chênh lệch vẫn còn quá xa, hắn nhất định phải trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần nỗ lực, mới đủ để cho chính mình tại về sau không bị người khác giẫm tại dưới chân. Đời này, hắn sẽ không lại bị người khác xem như đá đặt chân. Dốc lòng tu luyện, băng linh tuyền bên trong nguyên khí liên tục không ngừng tu nạp vào kiếm mạch. Băng linh tuyền hàn khí không ngừng thối luyện kinh mạch. Một ngày sau đó, kiếm mạch bên trong nguyên dịch liền đã ngưng tụ ra 5 giọt. Ngưng tụ mệnh cung về sau nguyên ngưng tụ độ khó khăn trực tiếp đề cao. Tô Mục nhìn lấy cái kia 5 giọt nguyên dịch thầm nghĩ trong lòng. Trước đó ngưng tụ 10 giọt nguyên dịch toàn bộ dùng làm tại ngưng tụ mệnh cung, lại muốn bắt đầu lại từ đầu, có thể tái tạo mệnh cung về sau để ngưng tụ nguyên dịch yêu cầu thẳng tắp tăng lên. Tốt như vậy, tu luyện hoàn cảnh vậy mà đều chỉ ngưng tụ 5 giọt. Cái này 5 giọt nguyên dịch so trước đó phải cường đại hơn nhiều. Nguyên dịch không chỉ có thể phong phú kiếm mạch, cũng có thể vì ta lực lượng cường đại hơn, trong chiến đấu đủ để cho ta lợi cho thế bất bại. Tiếp tục tu luyện, chỉ cần ngưng tụ ra 10 giọt nguyên dịch, tu vi liền có thể đột phá đến mệnh cung cảnh tầng 2. Băng linh tuyền một bên khác, hai bóng người đẹp đẽ tới gần, "Tiểu thư, người thật muốn ở chỗ này tắm rửa?" "Tu luyện, bản tiểu thư là muốn ở chỗ này tu luyện." Hoàng Y Vân đôi mắt đẹp chừng lấy nha hoàn, liên tục cường điệu, nha hoàn le lưỡi, tu luyện cùng tắm rửa, có khác nhau sao? Ngươi thủ tại chỗ này, ngươi nếu là dám thả bất luận cái gì người tiến đến, nhìn ta không đập nát ngươi cái mông. Đúng, tiểu thư, nha hoàn bất đắc dĩ trả lời, một đường đến nơi này bóng người đều không có đụng phải một cái. Có người đến mới là lạ. Hoàng Y Vân gật gật đầu thì cởi y phục xuống, đi vào băng linh tuyền bên trong. Tê, bỗng nhiên mà đến hàn khí để Hoàng Y Vân một cái giật mình. Nhưng rất nhanh nàng thì một mặt hưởng thụ đắm chìm trong nước. Sư phụ nói quả nhiên không sai, có băng linh tuyền áp chế, ta tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Trong tu luyện, Hoàng Y Vân chung quanh suối nước bắt đầu gia tăng tốc độ bốc lên khí thể. Những khí thể này không phải hàn khí, mà chính là nóng hổi nhiệt khí. Chỉ thấy Hoàng Y Vân hai mắt nhắm nghiền, da trắng như tuyết, thân thể biến đến nóng hổi, nhiệt khí không ngừng khuếch tán, tạo thành đáng sợ nhiệt độ. Chung quanh băng linh tuyền tùy theo đều đang nhanh chóng ấm lên. Mệnh cung cảnh tầng 2, băng linh tuyền một bên khác, Tô Mục nổi lên mặt nước, trên mặt lộ ra mừng rỡ, rốt cục ngưng tụ ra 10 giọt nguyên dịch, tu vì thành công đột phá mệnh cung cảnh tầng 2, hiện tại mệnh cung cảnh tầng 4 đều không phải là đối thủ của ta, dù là mệnh cung cảnh tầng 5 đều có thể nhất chiến. Nhiệt độ nước làm sao lên cao? Tô Mục bỗng nhiên nhướng mày, nhạy bén cảm nhận được băng linh tuyền nhiệt độ có chỗ lên cao. Như thế tới nói tu luyện hiệu quả thì giảm xuống rất nhiều. Nguồn nhiệt là từ đối diện truyền đến, cảm nhận được đối diện có một cái rõ ràng nguồn nhiệt. Tô Mục hướng về đối diện đi qua, đẩy ra dày đặc cây rong, chỉ thấy một người tại băng linh tuyền bên trong tu luyện. Toàn thân đều đắm chìm vào tại dưới nước, ở chung quanh nàng nước đã tất cả đều tại bốc hơi nóng. Cái gì thời điểm tới một người? Tô Mục đầu tiên trong lòng run lên, vừa mới tu luyện quá mức chú ý, tới một người vậy mà cũng không biết, may mắn tốt không phải Tô Mặc Thành người, không phải vậy thì hỏng bét. Nhìn chằm chằm cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt. Tô Mục đột nhiên nhướng mày, cảm giác có chút quen thuộc, ta dựa vào, là Y Vân, sau một khắc hắn liền muốn lên là ai, không phải là Quân Nhu muội muội Y Vân sao? Hoàng Y Vân chỉ so với Hoàng Quân Nhu nhỏ 2 tuổi, năm nay 16 tuổi, có thể nói là hắn em vợ, nàng làm sao tới nơi này? Tô Mục trong lòng hết sức khó xử, vội vàng làm như không nhìn thấy, lui về, vốn là hắn liền bị Tô Mặc Thành nói xấu thành dâm tặc. Cái này nếu như bị phát hiện, vậy liền thật sự là triệt để tẩy không rõ, tiểu thư cũng không biết cái gì thời điểm mới sẽ tu luyện xong. Băng linh tuyền bên ngoài, Hoàng Y Vân nha hoàn nhàm chán bốn chỗ quay trở ra. Cái này nửa ngày liền cái yêu thú cái bóng đều không nhìn thấy. Tĩnh mịch im ắng thực sự nhàm chán vô cùng, y phục, nha hoàn vây quanh băng linh tuyền đi một vòng lại một vòng. Bỗng nhiên tại một cái không đáng chú ý vị trí nhìn đến Tô Mục y phục. Ánh mắt lập tức đọng lại, nam nhân y phục, tại sao có thể có nam nhân y phục, chẳng lẽ có người nhìn lén tiểu thư tắm rửa. Nha hoàn sắc mặt đột biến, ngầm bực chính mình làm sao mới phát hiện, sau đó liền vội vàng xông về đi hô to. Tiểu thư, không tốt, có người nhìn lén ngươi tắm rửa. Chương 11, tẩu hỏa nhập ma. Tiểu thư, không được, có người nhìn lén ngươi tắm rửa. Hoàng Y Vân đang tu luyện thời khắc mấu chốt, đột nhiên nha hoàn một cuống họng, trực tiếp chấn nàng tâm thần bất ổn. Phốc, khuôn mặt trong nháy mắt biến đến giống như dung nham đồng dạng nóng hổi. Một miệng nhiệt huyết phun ra ngoài, rơi xuống trong nước, trực tiếp bốc lên nóng phao. Nàng tu luyện công pháp là đi nhầm đường, có thể nói là vô cùng cực đoan, đến nơi đây thì là muốn dựa vào băng linh tuyền trấn áp. Tâm thần động lay động về sau kém chút thì tẩu hỏa nhập ma. Đáng chết, coi như thân thể bị thương nặng, Hoàng Y Vân cũng không thể không mở to mắt, nàng ngược lại muốn nhìn xem là ai có cái kia đầy trời lớn mật. Nhìn lén nàng tắm rửa, là cái kia dâm tặc. Đối diện nước trong cỏ, Tô Mục ánh mắt bạo trừng, cùng Hoàng Y Vân bốn mắt nhìn nhau, trực tiếp cả người đều ngốc, phát hiện cũng quá kịp thời đi, chậm thêm cái hô hấp một cái hắn đều có thể chạy. Cứ như vậy bóp lấy điểm phát hiện hắn, cái này xong, Hoàng Y Vân khẳng định thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Tô Mục trong lòng một mảnh kêu rên, cái này là bùn rơi đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Hoàng Y Vân nhìn đến Tô Mục thứ nhất mắt đầu tiên sững sờ. Ngay sau đó lóe qua không thể tin, sau cùng nổi giận, Tô Mục, người hỗn đản này vậy mà không chết. Lửa giận bạo khởi, đều không quản hiện tại có hay không mặc quần áo, trực tiếp lao ra đi một trường vỗ hướng Tô Mục. Nàng muốn vì tỷ tỷ báo thù, người bức điên ta tỷ tỷ, còn tới nhìn lén ta, người tên dâm tặc này. Tô Mục nhìn lấy Hoàng Y Vân vọt tới trợn mắt hốc mồm. Cô nàng này dáng người cũng quá, nghe đến Hoàng Y Vân bạo hống một cái giật mình, thầm cười khổ, hắn thật sự là oan uổng a, hắn ở chỗ này tu luyện thật tốt, nào biết được ngươi hội tới nơi này, chính mình em vợ đương nhiên là không thể đánh, chỉ có thể chạy trước, có cơ hội lại đem sự kiện này giải thích rõ ràng. Con trai, Hoàng Y Vân hai mắt tràn ngập lửa giận, bước điên nàng tỉ tỉ, nhìn lén nàng tắm rửa, con muốn chạy, không có cửa đâu, sợ, ở trên mặt nước Hoàng Y Vân một cái chuồn chuồn lướt nước, gia tốc đuổi kịp Tô Mục, ta dựa vào. Cô nàng này làm sao lợi hại như vậy? Tô Mục đảo mắt nhìn đến một trận mắt trợn tròn, hắn cùng Hoàng Y Vân gặp mặt không nhiều, chỉ biết là Hoàng Y Vân tính tình ham chơi, thường xuyên là không gặp được người, thật không nghĩ đến thực lực vậy mà như thế lợi hại. Không có nghe Quân Nhu nói qua nàng thiên phú có cao như vậy a. Mắt thấy Hoàng Y Vân càng ngày càng gần, Tô Mục cũng muốn chẳng phải nhiều, gia tốc chạy trốn, chỉ cần cầm y phục thì hướng sơn mạch hạch tâm chỗ sâu nhất chạy. Đến thời điểm Hoàng Y Vân liền sẽ không lại truy. Phốp, nghe tiếng Tô Mục bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Hoàng Y Vân miệng phun máu tươi, khí tức bạo hàng, trực tiếp thì rơi xuống đến trong nước. Y Vân, Tô Mục sắc mặt đại biến, không lo được chạy cũng không lo được cầm y phục, lập tức xông đi lên đem Hoàng Y Vân trong nước mới vớt ra. Tê, thật nóng, Hoàng Y Vân hiện tại đã ở vào ngất bên trong, nhưng toàn thân nóng rực nóng hổi, giống như ôm lấy một đoàn nướng như sắt thép. Tẩu hỏa nhập ma, tại sao có thể như vậy? Y Vân tu luyện là công pháp gì? Xem xét Hoàng Y Vân tình huống, Tô Mục tâm đều lạnh một nửa, vừa mới nha hoàn cái kia một cuống họng, để Hoàng Y Vân kém chút tẩu hỏa nhập ma, nguyên bản ngay từ đầu thì áp chế lời nói còn tốt. Nhưng lập tức thì động thủ, trực tiếp thì tẩu hỏa nhập ma, trước hết đến bảo hộ nàng tâm mạch, bằng không thì không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Tỉnh táo lại suy tư, Tô Mục trên tay lập tức chuyển một cái, điên cuồng rút ra băng linh tuyền bên trong hàn khí, trong nháy mắt, trên tay ngưng tụ một đoàn băng vụ, lông mày lên đều ngưng kết lên băng xương. Y Vân, thật xin lỗi, hít sâu một hơi, đưa tay đặt tại Hoàng Y Vân trên ngực, đem hàn khí toàn bộ đánh vào tâm mạch bên trong. Hừ, Hoàng Y Vân nhất thời rên lên một tiếng, không có thức tỉnh, nhưng sắc mặt đã bắt đầu có chuyển biến tốt. A, đột nhiên một tiếng vạch phá bầu trời thét lên dọa đến Tô Mục một cái giật mình. Ngẩng đầu chỉ thấy nha hoàn không thể tin chỉ vào hắn. Hắn đem tay đặt tại tiểu thư, ngươi cái dâm tặc, buông ra tiểu thư. Nha hoàn nổi giận rút kiếm thẳng hướng Tô Mục, dám làm bẩn nàng nhà tiểu thư, tội không thể tha thứ. Đinh, Tô Mục ngẩng đầu trực tiếp hai ngón tay kẹp lấy lợi kiếm. Nha hoàn thực lực bất quá linh động cảnh trung kỳ, đối với hắn căn bản sinh ra không uy hiếp. Ta là tại cứu ngươi tiểu thư, ngươi là muốn để ngươi tiểu thư chết sao? Tô Mục bất đắc dĩ giải thích nói, sự tình phát triển thành dạng này thật làm cho đầu hắn đau. Còn dám ngụy biện, nha hoàn phẫn nộ hét to, tay đều đặt tại tiểu thư ở ngực, đây là cứu ngươi, muốn rút kiếm lại lần nữa công kích, nhưng kiếm tựa như là bị sắt kẹp đồng dạng, dù là nàng làm phía trên bú sữa khí lực đều động không mảy may. Nha hoàn còn đang liều mạng giãy giụa, dù là nàng đánh bạc cái mạng này cũng muốn bảo tiểu tỷ trong sạch. Nhưng rất nhanh nàng thì thần sắc đọng lại, kinh hãi muốn chết nhìn lấy Tô Mục, ngươi là Tô Mục thiếu gia, ngươi không chết, nàng là gặp quỷ sao? Tô Mục thiếu gia không phải hơn nửa tháng trước thì chết sao? Ta không chết, hiện tại ta tại cứu ngươi tiểu thư, ngươi trước tỉnh táo, Tô Mục bất đắc dĩ nói, hai ngón tay buông ra lợi kiếm, nha hoàn một mặt chưa tỉnh hồn, vô ý thức gật gật đầu, sau lui ra ngoài, nhưng lui lại mấy bước phát hiện không hợp lý, lập tức lại đem kiếm nhắm ngay Tô Mục, ngươi tên dâm tặc này, gian ốc phụ nữ, cô phụ đại tiểu thư, lại muốn làm bẩn nhị tiểu thư, ngươi cầm thú. Tô Mục mắt trợn trắng, làm sao lại nói không rõ đây, ngươi xem thật kỹ một chút tiểu thư nhà ngươi, cũng lười giải thích, mở miệng quát nói. Nha hoàn thấp mắt nhìn một chút Hoàng Y Vân tình huống, sắc mặt đột biến, cuống quýt vứt xuống kiếm trong tay, tiểu thư làm sao biến thành dạng này, làm sao bây giờ, tiểu thư muốn là ra chuyện gia chủ khẳng định sẽ tức chết. Đại tiểu thư vừa mới tìm tới, nhị tiểu thư muốn là lại ra sự tình, ngừng, ngươi trước lui qua một bên, ngươi lại hô đi xuống Y Vân thì thật muốn mất mạng. Tô Mục chán toát ra một vệt đen, nha hoàn mặt mũi tràn đầy khủng hoảng vội vàng lui lại, hai tay đặt ở ngực không ngừng cầu nguyện. Tiểu thư, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Tô Mục lắc đầu, lại lần nữa ngưng tụ hàn khí đánh vào Hoàng Y Vân tâm mạch bên trong. Lặp lại mấy lần về sau Hoàng Y Vân nhiệt độ cơ thể mới hạ xuống đi. Nóng hổi khuôn mặt biến đến trắng xám, cả người vẫn là hết sức yếu ớt, cầm một bình khôi phục tính dược dịch tới, quay đầu liếc mắt một cái chính mình y phục bao phục vị trí. Quá xa, đối nha hoàn đưa tay nói, nha hoàn luống cuống tay chân lấy ra một bình dược dịch đưa qua. Tô Mục mở ra dược dịch cho Hoàng Y Vân sau khi ăn vào. Hoàng Y Vân trên mặt mới khôi phục một tia huyết sắc. Tốt, trước tiên đem Y Vân mặc quần áo tử tế, Tô Mục xoa một thanh đã kết thành tảng băng mồ hôi, đem Hoàng Y Vân đưa cho nha hoàn, sau đó chính mình liền đi cầm y phục mặc lên. Nha hoàn kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, ngay sau đó vội vàng ôm lấy Hoàng Y Vân lên bờ. Nhưng ở cho nàng mặc quần áo trước tiên kiểm tra một phen, gặp tiểu thư vẫn là hoàn bích chi thân dài thở phào. May mắn một màn này Tô Mục không nhìn thấy, không phải vậy đến phiền muộn không được, thì chút điểm thời gian này hắn có thể làm cái gì? Mặc quần áo tử tế sau Tô Mục vốn muốn rời đi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quay người đi trở về đi. Hoàng Y Vân hiện tại vẫn là thân thể bị trọng thương, tại yêu thú sơn mạch hạch tâm khu vực quá mức nguy hiểm. A Ninh, bên kia, Hoàng Y Vân đã dần dần thức tỉnh. Tiểu thư, ngươi không có việc gì quá tốt, vừa mới ngươi có thể hù chết ta. Nha hoàn gặp Hoàng Y Vân mở to mắt, vui đến phát khóc. Hoàng Y Vân nhìn đến nha hoàn, suy yếu cười cười, trong lòng không khỏi hiện lên trước đó một màn kia. Chẳng lẽ nàng là tẩu hỏa nhập ma xuất hiện ảo giác sao? Chết người làm sao có khả năng sống lại? Ta không sao, tiểu hoàn, vừa mới ta giống như nhìn đến Tô Mục. Hoàng Y Vân suy yếu mở miệng, lúc này Tô Mục đi tới để nàng nhìn thấy, nhất thời cả kinh hét to, Tô Mục, ngươi tên Vương bát đản này. Chương 12, người nào không có tư cách sống sót. Tiểu thư, gặp Hoàng Y Vân xông đi lên liền muốn làm Tô Mục. Tiểu Hoàn vội vàng kéo lại nàng, tiểu thư, người thương thế còn chưa lành, có thể tuyệt đối không thể lại động thủ a, thả ta ra. Hoàng Y Vân chừng lấy Tiểu Hoàn quát nói, nhưng Tiểu Hoàn chết sống cũng không chịu buông tay. Tiểu thư, ngài tỉnh táo, vừa mới ngài tẩu hỏa nhập ma, là Tô Mục thiếu gia cứu ngươi. Cái gì? Hoàng Y Vân nghe nói như thế nhất thời sững sờ, quét mắt một vòng Tô Mục sau không thể tin nhìn lấy Tiểu Hoàn. Hắn cứu ta? Tiểu Hoàn liền vội vàng gật đầu, nói tiếp, vừa mới ngài tẩu hỏa nhập ma đã vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải Tô Mục thiếu gia kịp thời cứu ngài lời nói, khả năng ngài hiện tại đã. Hoàng Y Vân sửng sốt, lại là Tô Mục cứu nàng, thế nhưng là Tô Mục bức điên nàng tỷ tỷ, cô phụ nàng tỷ tỷ, còn nhìn lén nàng tắm rửa, bây giờ lại là Tô Mục cứu nàng, cái này khiến nàng vô cùng khó có thể tiếp nhận, hắn là làm sao cứu ta? Hoàng Y Vân đột nhiên nhớ tới lúc đó chính mình thế nhưng là không mảnh vải che thân, sắc mặt trong nháy mắt biến đến băng lãnh, cái này, Tiểu Hoàn miệng mở rộng, trong nháy mắt không biết làm sao nói. Rốt cuộc vì cứu người hết thảy đều là có thể thông cảm được. Nhưng tiểu thư không nhất định sẽ nghĩ như vậy a. Y Vân, ngươi nghe ta giải thích. Lúc này thời điểm Tô Mục đành phải mở miệng nói, ta theo Trương gia trong tay thu hoạch được một tấm bản đồ. Biết được nơi này có một vũng băng linh tuyền, thì một đường đến nơi đây tu luyện, có thể tu luyện xong về sau phát hiện nhiệt độ nước tăng lên. Sau đó thì, Tô Mục lấy ra tấm bản đồ kia, cười khổ, vấn đề này thật sự là quá mẹ nó xảo. Nhìn lấy trên tay hắn địa đồ, Hoàng Y Vân lại lần nữa sửng sốt. Nói như vậy, thật chỉ là trùng hợp, có thể đây cũng quá xào. Tốt, coi như những thứ này đều có thể giải thích, nhưng ngươi gian ô phụ nữ đàng hoàng nói thế nào? Tỷ tỷ có thể là bởi vì ngươi đều điên. Hoàng Y Vân sắc mặt lại lần nữa biến đến băng lãnh. Thì điểm ấy nàng mãi mãi cũng không cách nào tha thứ Tô Mục. Y Vân, việc này nói rất dài dòng, ta là bị người hãm hại, đồng thời ta nếu thật là cái kia loại người lời nói, các ngươi còn hội thật tốt tại nơi này sao? Tô Mục hít sâu một hơi, nhớ tới Tiêu Mặc Thành đào hắn đan điền một màn. Nhớ tới Quân Nhu bởi vì hắn mà điên mất, cừu hận thì điên cuồng xông tới. Hoàng Y Vân trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Nàng và Tiểu Hoàn đúng là không có chịu đến cái gì xâm phạm. Khả năng này chỉ là ngươi nhất thời lương tâm phát hiện mà thôi. Cảm thấy có lỗi với ta tỷ tỷ ngươi mới không có làm cái gì. Ngươi làm những sự tình kia, đã là mọi người đều biết. Cái này cuối cùng chỉ là Tô Mục lời nói của một bên. Nàng đáy lòng tuy nhiên đã có chút tin tưởng, nhưng tỷ tỷ bởi vì chuyện này mà điên mất, đây là nàng lớn nhất không cách nào tha thứ sự tình. Như không phải là bởi vì tỷ tỷ điên mất, nàng cũng không có khả năng đi nhầm đường, tu luyện loại công pháp kia, lại càng không có hôm nay tẩu hỏa nhập ma. Y Vân, những thứ này về sau ngươi sẽ biết, có thể nói cho ta ngươi tỷ tỷ hiện tại thế nào sao? Hỏi Hoàng Quân Nhu tình huống, Tô Mục tâm đều rung động lên, hắn đời này lớn nhất có lỗi với người cũng là Quân Nhu. Ngươi còn muốn, Hoàng Y Vân lập tức phẫn nộ mở miệng, có thể nhìn đến Tô Mục cái kia liếc một chút thâm tình cùng thống khổ. Thẳng tiếp xúc đến trong nội tâm nàng mềm mại, im lặng không tiếp tục ác ngôn đối mặt. Khả năng, sự tình thật không phải như thế, tỷ tỷ nàng hiện tại đã đến võ phủ, có cường giả vì tỷ tỷ liệu thương, nhưng tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết, trong lòng một mảnh mâu thuẫn, nhưng vẫn là một mặt hờ hững trả lời. Tô Mục gật gật đầu, thở phào, ánh mắt kiên định, Quân Nhu, rất nhanh ta thì sẽ tìm đến ngươi, chung quanh nơi này không có cái gì yêu thú, Y Vân, ngươi trước ở chỗ này liệu thương, ta đi trước, Tô Mục nói một câu quay người rời đi, vì ngăn ngừa Hoàng Y Vân hiểu lầm hắn chỉ có thể rời đi trước, nhìn lấy Tô Mục lẻ loi một mình bóng lưng. Hoàng Y Vân trên mặt lạnh lùng hóa dưới, nàng giờ phút này chỉ cảm thấy Tô Mục trên thân cô độc. Thống khổ, tiểu thư, Tô Mục thiếu gia có phải là thật hay không có nỗi khổ tâm? Trước kia hắn có thể một mực là vô cùng chính nghĩa người. Tiểu Hoàn ở một bên mở miệng, Hoàng Y Vân trầm mặc, lần này nàng không có phản bác Tiểu Hoàn gọi Tô Mục vì thiếu gia. Tiểu thư, tuy nhiên ta không biết cái này bên trong phát sinh cái gì. Nhưng nếu như Tô Mục thiếu gia thật sự là bị oan uổng lời nói, vậy hắn cũng quá đáng thương, thì đại tiểu thư một người tin tưởng hắn. Tiểu Hoàn nhìn lấy Tô Mục càng lúc càng xa, một trận đau lòng, Hoàng Y Vân cắn môi đỏ, thần sắc dần dần biến đến phức tạp. Tiểu thư, Tô Mục thiếu gia hắn trở về. Bỗng nhiên Tiểu Hoàn kinh hô để cho nàng hoàn hồn. Hoàng Y Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tô Mục đi mà quay lại. Y Vân, lập tức ngươi thì biết chân tướng. Tô Mục đi về tới đột nhiên một mặt trịnh trọng mở miệng. Nghe được Hoàng Y Vân là một mặt mộng. Cái gì chân tướng, mang theo ngươi tiểu thư giấu ở băng linh tuyền. Ta không có gọi các ngươi, tuyệt đối không nên đi ra. Hoàng Y Vân chủ tớ đều ngẩn ở đây tại chỗ, hai người hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhanh, Tô Mục một mặt nghiêm túc hét to, Tiểu Hoàn một cái giật mình, liền vội vàng lôi kéo Hoàng Y Vân đi trốn đến băng linh tuyền bên trong. Keng, đợi các nàng tránh tốt về sau Tô Mục lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hướng về phía trước đi đến cùng phát sinh cái gì? Hoàng Y Vân chủ tớ trốn ở cây rong đằng sau, thông qua cây rong ở giữa khe hở nhìn lấy Tô Mục. Lòng tràn đầy nghi ngờ, bá bá bá, Tiếp lấy các nàng thì nhìn đến hơn 10 đạo bóng người theo rừng cây ở giữa thoát ra, đem Tô Mục Đường đi triệt để ngăn lại. Bọn họ là ai? Hai nữ nhìn đến trong lòng kinh hô, hiện tại các nàng rốt cuộc minh bạch Tô Mục vì cái gì làm cho các nàng trốn đi. Bọn họ tựa như là người Tô gia, bọn họ tại sao muốn giết Tô Mục thiếu gia? Tô Mục làm loại kia thiên địa không dung sự tình, Tô gia đuổi giết hắn cũng có đạo lý. Hoàng Y Vân lạnh lùng mở miệng, Tiểu Hoàn quay đầu ngạc nhiên nhìn lấy nàng, phảng phất tại nói, tiểu thư, lời này chính ngươi tin sao? Nhìn đến Tiểu Hoàn nghi vấn, ánh mắt Hoàng Y Vân lạnh hừ một tiếng. Coi như Tô Mục là bị oan uổng, hết thảy đều là có nỗi khổ tâm, nhưng cũng cải biến không Tô Mục đã đem nàng nhìn hết sự thật. Thậm chí cũng có thể đem nàng mò xong, nàng thế nhưng là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đồng thời Tô Mục tính ra lên vẫn là nàng tỷ phu. Nghĩ tới những thứ này, Hoàng Y Vân liền không nhịn được cắn chặt môi đỏ, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô Mục, thật không nghĩ tới, người đan điền đều bị gia chủ đào, còn có thể quật khởi, còn giết chúng ta nhiều như vậy chấp sự. Hơn 10 cá nhân hướng về Tô Mục tới gần, 12 cái Tô gia chấp sự, 3 cái trưởng lão. Tô Mục ánh mắt híp lại, khó trách vừa mới phát hiện hắn không có lập tức động thủ. Nguyên lai là phát hiện lục chấp sự bọn họ thi thể. Tại triệu tập người tới muốn đem hắn một lần hành động tiêu diệt. Trên tay kiếm chuyển hướng, cũng tốt, duy nhất một lần đều giải quyết. Tô Mặc Thành lão chó già kia thật đúng là tôn trọng ta à. Vậy mà phái tứ trưởng lão các ngươi 3 cái trưởng lão tới. Tô Mục liếc liếc một chút phía sau, băng lãnh mở miệng nói, Tô Mục, gia tộc dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cần phải minh bạch, ngươi không cần phải lại sống sót. Tứ trưởng lão đứng ra, một gương mặt mo phía trên tràn ngập lệ khí, ở chỗ này không có người ngoài, bọn họ cũng không cần lại che che lấp lấp. Ôi, ta không cần phải sống sót, Tô Mặc Thành cha con thì có tư cách sống sót. Tô Mục cười lạnh liên tục, không có hắn Tô gia có thể phát triển đến bây giờ mức này. Một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật vậy mà nói hắn không cần phải sống sót. Thật buồn cười. Chương 13, hiểu lầm làm sáng tỏ, làm can, tứ trưởng lão hét to, mặt khác hai cái trưởng lão cũng đứng ra, khí thế cường đại trực áp Tô Mục, nhưng Tô Mục không hề động một chút nào, dù là sắc mặt cũng không biến nửa phần. Chẳng lẽ hắn thực lực thật hoàn toàn khôi phục? Ba cái trưởng lão trong lòng thầm run, Tô Mục tại không có bị phế trước đó, tu vi tại mệnh cung cảnh tiền kỳ, có thể lực ép mệnh cung cảnh tầng 4, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Trong mắt ba người dâng lên không thể tin, cái này mới thoát ra mấy ngày thì hoàn toàn khôi phục. Coi như có thể một lần nữa tu luyện, cũng không có khả năng đạt tới khủng bố như thế tốc độ. Nhất định phải giết hắn. Ba người liếc nhau, đều là sát cơ dâng lên. Tô Mục quá mức quỷ dị. Hôm nay Tô Mục không chết, cái kia chết chính là bọn họ. Tô Mục, gia chủ trung quy là nghĩa phụ của ngươi. Ngươi dám vong ân phụ nghĩa, nhục mạ gia chủ. Tứ trưởng lão tiếp tục hét to, đồng thời ra dấu tay, làm cho tất cả mọi người đều không được lưu thủ. Càng không thể để Tô Mục chạy. Tô Mặc Thành lão chó già kia ta đã sớm cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Tại hắn đào đan điền ta, để Tô Nhất Long dung hợp ta thất phẩm mệnh cung thời điểm, tất cả ân tình đã trả hết nợ. Tô Mục quát lạnh, nếu không phải ta tự nghĩ biện pháp chạy ra đến, chỉ sợ ta trái tim đều đã đến Tô Hướng Duyên trên thân. Vậy ngươi thì cần phải đem ngươi thất khiếu linh lung tâm cho nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia thế nhưng là vì được đến ngươi thất khiếu linh lung tâm chỉnh một chút khổ tu khổ chờ 10 năm, ngươi vẫn còn đem hắn giết. Nghe nói như thế, Tô Mục trực tiếp tức giận cười, Tô Hướng Xuyên khổ tu thân mật công pháp 10 năm thì cần phải cho hắn. Đây là đạo lý chó má gì vậy? Không hổ là cái kia lão cẩu nô tài, thật sự là đem vô sỉ phát huy tới cực điểm. Tô Mục, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng chỉ phải tiễn ngươi lên đường. Tứ trưởng lão nhìn một chút đằng sau 10 cái chấp sự, gặp bọn họ đã chuẩn bị tốt, phất tay hét to, cùng một chỗ động thủ. Bọn họ sẽ không cùng Tô Mục nói cái gì giang hồ đạo lý, càng sẽ không nói cái gì tình nghĩa. Muốn là bọn họ nói chuyện, Tô Mục cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Vô pháp kiếm quyết, trên tay kiếm chuyển hướng, Tô Mục trong mắt nổ bắn ra một đạo lệ quang, ba đại trưởng lão thực lực đều tại mệnh cung cảnh 6 tầng. Còn có 10 cái mệnh cung cảnh tầng 3 trở lên chấp sự. Một trận chiến này, chắc chắn là khổ chiến, nhưng, chẳng sợ hãi, tất đánh đâu thắng đó. Tô Mục thiếu ra, cây rong về sau, Tiểu Hoàn nhìn lấy Tô Mục thẳng tiến không lùi phóng tới tứ trưởng lão mọi người. Giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng. Tâm đều treo lên, nguyên lai Tô Mục thiếu gia là bị oan uổng. Tiểu thư, ngươi nghe đến sao? Tô Mục thiếu gia là bị oan uổng. Tiểu Hoàn đã là đau lòng, lại là kích động đối Hoàng Y Vân nói. Hoàng Y Vân hiện tại cả người tựa như si ngốc đồng dạng, một mực nhìn lấy hỗn chiến trong đám người Tô Mục. Ta liền biết Tô Mục thiếu gia khẳng định không phải loại kia vô tình vô nghĩa thế hệ, đều là Tô gia gia chủ, hắn cũng là cái xúc sinh. Tô Mục thiếu gia đối cha con bọn họ tốt bao nhiêu, bình thường là đồ tốt đều nhường cho bọn họ. Cái kia thời điểm hắn muốn đưa đại tiểu thư một bộ đồ trang sức cũng mua không nổi, chỉ có thể tay mình chế một kiện đồ trang sức cho đại tiểu thư. Tô Mục thiếu gia đối bọn hắn tốt như vậy lại bị bọn họ móc xuống đan điền, còn muốn móc xuống Tô Mục thiếu gia trái tim cho hắn tiểu nhi tử, quả thực không bằng cầm thú. Đến sau cùng còn muốn đem Tô Mục thiếu gia nói xấu thành dâm tặc vô sỉ. Nửa tháng này đến, Tô Mục thiếu gia đến tột cùng thừa nhận như thế nào thống khổ cùng tra tấn. Nữ nhân vốn chính là cảm tính động vật, tăng thêm tiểu hoàn tuổi còn nhỏ, tâm tính thiện lương, nói thì đau lòng khóc, nếu không phải thực lực không đủ nàng đều muốn lao ra đánh bại những cái kia vô cùng hổ thẹn bại. Loại, Hoàng Y Vân nghe vào trong tai, ánh mắt phức tạp, ta thật hiểu lầm hắn, trong miệng lầm bầm, không gì sánh được hối hận, may mắn không có đúc thành sai lầm lớn, bằng không nàng thật phải hối hận cả một đời. Tiểu thư, ngươi chớ tự trách, đây không phải ngươi sai, là Tô gia gia chủ quá bỉ ổi. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất là muốn làm sao giúp Tô Mục thiếu gia. Tiểu Hoàn nghe đến Hoàng Y Vân nỉ non, vội vàng trấn an nói. Hoàng Y Vân nhất thời giật mình, thần sắc biến đến bối rối lo lắng. Tô Mục là bị phế sau lại độ quật khởi, coi như không có bị phế thực lực cũng chỉ có mệnh cung cảnh tiền kỳ, làm sao có khả năng đánh thắng được nhiều người như vậy? Tô gia thế nhưng là có tới 3 cái trưởng lão, 10 cái chấp sự. Tiểu thư, ngươi làm gì? Gặp Hoàng Y Vân muốn xông ra đi, Tiểu Hoàn cả kinh vội vàng kéo lại nàng. Tiểu thư, người thương thế đều còn không có khôi phục, đi lên cũng chỉ làm liên lụy Tô Mục thiếu gia. Hoàng Y Vân giãy giụa một chút thì trầm mặc xuống, bởi vì đây là sự thật, nàng hiện tại đừng nói là mệnh cung cảnh, dù là tới một cái linh động cảnh nàng cũng không là đối thủ. Mong muốn lấy Tô Mục bị Tô gia mọi người vây quanh, nàng tâm dần dần biến đến dày vò lên, tỷ tỷ điên, ta mới hiểu được cái gì đều làm không. Hiện tại Tô Mục rơi vào nguy hiểm, ta vẫn là cái gì đều làm không, ta thật là vô dụng. Song quyền nắm chặt, móng tay trực tiếp bóp vào trong thịt. Trong lòng không ngừng trách cứ trước kia ham chơi, tỷ tỷ ra chuyện về sau mới nhớ tới thực lực tầm quan trọng. Nhưng làm nàng tu luyện cái kia công pháp, lại phát hiện vẫn là cái gì đều làm không, nếu như sư phụ đem công pháp giao cho nàng thời điểm thì tu luyện lời nói. Cái kia hết thảy cũng sẽ không biến thành dạng này. Tiểu thư, ngươi nhìn, đang lúc nàng rơi vào thật sâu tự trách thời điểm, Tiểu Hoàn bỗng nhiên ở bên tai kinh hô, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tô Mục vậy mà theo trong vòng vây đánh ra đến. Trên tay còn hiện ra một đạo hào quang, ánh kiếm, trời ạ. Hắn tại sao có thể có ánh kiếm? Ngay sau đó tứ trưởng lão bọn họ kinh hãi muốn chết âm thanh vang lên. Hoàng Y Vân nghe đến thân thể mềm mại run rẩy, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Mục, ánh kiếm, tiểu thư, ánh kiếm là cái gì? Tiểu Hoàn lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng thời gian tu luyện ngắn ngủi, chính thức lực lượng cường đại còn chưa kịp tiếp xúc, phàm là tu luyện giả, lại vũ khí tốt đều có khác biệt, có luyện kiếm người, luyện đao người, vô luận là sử dụng loại nào vũ khí, tu luyện tới tinh thâm liền có thể luyện được binh khí. Luyện kiếm người có thể tu luyện ra kiếm khí, từ đó có thể xưng vì một cái kiếm tu, trở thành một tên hợp cách kiếm tu về sau, đối kiếm lĩnh ngộ càng sâu, liền có thể tu luyện ra ánh kiếm. Tiểu Hoàn nghe lấy những thứ này chưa từng tiếp xúc đến tri thức, cả người đều có chút mộng, vô ý thức hỏi thăm, tiểu thư, kiếm tu rất lợi hại phải không? Ánh kiếm uy lực rất mạnh sao? Rất mạnh, Hoàng Y Vân khẳng định gật đầu, nhìn lấy Tô Mục trong mắt đã tràn đầy rung động, cầm giữ có kiếm khí, vượt cấp khiêu chiến dễ như trở bàn tay, nắm giữ ánh kiếm đủ càng 2-3 cái cảnh giới, không ai cản nổi. T, Tiểu Hoàn nghe xong thật sâu hít sâu một hơi, cái kia kiếm mang này cũng thật đáng sợ. Tô Mục thiếu gia là làm sao làm được? Hoàng Y Vân lắc đầu, nàng chỉ biết là Tô Mục có thể lấy từng tuổi này tu luyện ra ánh kiếm, tuyệt đối có thể gọi là lạc kiếm đạo thiên tài. Lần nữa quật khởi về sau, hắn giống như càng thêm thiên tài, thầm nghĩ trong lòng, đồng thời sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác. Tô Mục, ngươi đến tột cùng được cái gì kỳ ngộ? Ngươi làm sao có khả năng tu luyện ra ánh kiếm? Đối diện, tứ trưởng lão nhìn lấy Tô Mục kinh khủng hét to, trước kia Tô Mục thiên tài thời điểm kiếm khí đều còn thiếu một chút hỏa hầu. Làm sao mấy ngày không thấy càng mạnh ánh kiếm đều tu luyện ra đến? Không thể tưởng tượng, chương 14, thừa thế xông lên, liên quan gì đến ngươi? Tô Mục phun ra một ngụm máu, mười mấy cường giả áp hắn quá ác, thụ thương không nhẹ, nhưng hắn hiện tại cảm giác toàn thân mỗi một giọt máu đều đang sôi trào. Chỉ là cái này một hồi chiến đấu, hắn liền đã ngưng tụ ra 3 giọt nguyên dịch, rất nhanh liền có thể đột phá đến mệnh cung cảnh tầng 3 đi. Bất quá cái này còn không phải trận chiến đấu này tốt đẹp nhất chỗ. Tốt đẹp nhất ở vào tại hắn đối vô pháp kiếm quyết lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc. Hiện tại đã thế nhưng là nếm thử sử dụng vô pháp kiếm quyết thức thứ 2 vấn thế. Hết thảy đều là mới sinh, chỉ có mạnh nhất vấn thế tức diệt thế, vấn thế một chiêu này, uy đủ sức để sánh ngang thiên giai chiến kỹ, còn kém một chút xíu, Tô Mục nghĩ đến vô pháp kiếm quyết thức thứ 2 cường đại. Cảm xúc bành trướng, nhưng còn kém chút, thức thứ nhất độ tội còn không có thông hiểu đạo lý. Nhưng cuộc chiến đấu này tuyệt đối có thể làm cho hắn thi triển ra thức thứ 2. Tô Mục, ngươi vậy mà ẩn tàng nhiều như thế cường đại chi vật. Gia chủ quả nhiên không có giết nhầm ngươi, ngươi từ đầu đến cuối đều là gia tộc bất trung bất nghĩa. Tứ trưởng lão mặt mo lắc một cái, nổi giận nói, đem ta những vật này cho các ngươi những thứ này vong ân phụ nghĩa đồ vật dùng. Các ngươi cũng xứng, bạch, gặp Tô Mục giết đi lên. Bốn trưởng lão sắc mặt trầm xuống, vì tư lợi đồ vật, gia chủ quả nhiên không có giết nhầm. Vậy ngươi thì cùng ngươi những vật kia toàn bộ chôn dưới đất đi. Gió mát rít gào, tứ trưởng lão vung lên lợi kiếm, một đạo bóng xanh xẹt qua, xa xăm thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như trúc bên trong tiếng địch đồng dạng, làm cho lòng người bên trong yên tĩnh. Gió mát rít gào là hắn một lần kỳ ngộ đoạt được một bộ chiến kỹ phẩm giai tại hoàng giai thượng phẩm. Trận chiến này kỹ có thể làm cho tu luyện giả lòng sinh yên tĩnh, từ đó phát huy ra thực lực mạnh nhất. Bất quá loại này chiến kỹ tác dụng phụ không nhỏ, đối tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng. Hắn chịu sử dụng ra loại này chiến kỹ thì đại biểu đã bắt đầu liều mạng. Tô Mục cảm nhận được tứ trưởng lão chiến kỹ uy lực, trong lòng run lên, trong lòng biết một chiêu này không tốt tiếp, lập tức lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Keng, một kiếm đem một cái chấp sự bổ bay ra ngoài, quay đầu đón lấy mặt khác hai cái trưởng lão. Chỗ nào tránh? Tứ trưởng lão nhìn ra Tô Mục trốn tránh chi ý, cắn răng hét to, vội vàng truy kích đi xuống. Nhưng Tô Mục muốn né tránh hắn công kích còn thật không phải việc khó. Một là hắn trong chiến đấu thực lực một mực tại tăng trưởng, hai là tứ trưởng lão bọn họ quá nhiều người, mỗi người đều muốn giết hắn, rất dễ dàng thì sẽ tạo thành giúp hắn đỡ kiếm cục diện. Rốt cuộc không là quân đội, tứ trưởng lão bọn họ hợp tác tính không có cao như vậy. Phốc phốc, keng, a, tại tứ trưởng lão truy kích bên trong, Tô Mục đã bằng vào trong chiến đấu tăng trưởng lực lượng giết ba cái chấp sự. Tạp chủng, tứ trưởng lão nhìn đến ba cái chấp sự chết tại Tô Mục trên tay, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, bọn họ nhiều cường giả như vậy lại còn bị Tô Mục cho phản sát. Quả thực cũng là sỉ nhục, cho lão phu chết đi. Nhìn chuẩn một cái cơ hội chém thẳng vào Tô Mục đỉnh đầu. Lần này xem ngươi còn thế nào tránh. Keng, Tô Mục lập tức trở tay một bổ, hai người thân hình đều là nhanh lùi lại. Vụt, tứ trưởng lão ổn định thân hình, nhìn lấy bị bước lui khoảng cách càng xa Tô Mục mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhìn như hắn chiếm thượng phong, nhưng hắn sử dụng ra gió mát rít gào là muốn đem Tô Mục một đòn giết chết. Tô Mục nhìn đến tứ trưởng lão không thể tin thần sắc, cười lạnh, lau sạch khóe miệng máu tươi, quay người tiếp tục thẳng hướng những cái kia chấp sự. Thừa thế xông lên, lại mà suy ba mà kiệt, lão già kia, điểm đạo lý này cũng không hiểu sao. Tại tứ trưởng lão sử dụng ra gió mát rít gào thời điểm hắn thì nhìn ra gió mát rít gào sử dụng đại giới khẳng định không nhỏ, lại không có thể bền bỉ, chỉ cần tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ hoãn thời gian liền có thể để tứ trưởng lão lực công kích không có mạnh như vậy. Sự thật chứng minh, hắn nghĩ không sai. A, kêu thảm lại lần nữa vang lên, tứ trưởng lão một cái giật mình hoàn hồn, đảo mắt xem xét, chỉ thấy lại là hai cái chấp sự chết tại Tô Mục trong tay. Các ngươi đang làm gì? Tứ trưởng lão tức giận đến đối cái kia hai cái trưởng lão bạo hống. Các ngươi hai cái trưởng lão là bài trí sao? Vậy mà để cái kia tạp chủng lại giết hai cái chấp sự. Cái kia hai cái trưởng lão nghe tiếng cười khổ, bọn họ cũng không muốn để Tô Mục thành công giết người. Có thể Tô Mục cùng bọn hắn vừa đối mặt thì không đánh, quay đầu liền đi đánh những cái kia chấp sự, bọn họ là phản ứng đều phản ứng không kịp. Tứ trưởng lão, hắn thực lực mạnh lên, một trưởng lão mở miệng, cái này mới là nguyên nhân chủ yếu, nếu như Tô Mục không phải thực lực tăng trưởng, sao có thể thoát khỏi bọn họ đi giết chấp sự? Cái gì? Thực lực tăng cường? Tứ trưởng lão chấn động trong lòng, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, lòng tràn đầy không thể tin tưởng, bị chúng ta áp lâu như vậy, thụ nhiều như vậy thương tổn, thực lực làm sao có khả năng sẽ còn tăng trưởng. Đánh đến bây giờ Tô Mục đã là toàn thân bị thương, tuy nhiên không phải nhiều sao nghiêm trọng thương thế, nhưng cũng đủ để trở thành liên lụy, tăng thêm chiến đấu lâu như vậy tiêu hao khẳng định nghiêm trọng, thực lực làm sao có khả năng còn tăng trưởng. Nhưng hắn cúi đầu nhìn trong tay mình kiếm, nhất thời rơi vào mê võng, hồi tưởng vừa mới cùng Tô Mục đối chiêu, hắn xác thực cảm nhận được Tô Mục thực lực tăng trưởng. Đây không phải hắn có thể phủ định, thực lực chí ít tăng trưởng ba thành, cái này đến cùng là cái gì quái vật? Lại lần nữa nhìn về phía Tô Mục, giờ phút này Tô Mục trong mắt hắn đã là như vậy lạ lẫm. Đây vẫn chỉ là lúc trước cái kia thất phẩm mệnh cung thiên tài sao? Đây chính là một cái quái vật. Tứ trưởng lão, không thể lại như thế mang xuống, lại mang xuống lời nói hắn thực lực sợ rằng sẽ càng thêm lợi hại. Hai cái trưởng lão hô to để tứ trưởng lão hoàn hồn. Tứ trưởng lão ánh mắt nhất thời mãnh liệt, Tô Mục đúng là quá quỷ dị, nhưng càng quỷ dị bọn họ thì càng phải nhanh một chút chém giết. Bằng không chết cũng là bọn họ, toàn đều không muốn quản, không giết kẻ này, người nào cũng đừng nghĩ trở về. Tứ trưởng lão hét to lấy, chuyển tay lấy ra một viên thuốc, một mặt ngoan sắc địa ăn vào. Cái kia hai cái trưởng lão nhìn đến sắc mặt đột biến, một trận giãy giụa về sau đều là sắc mặt hung ác, cùng nhau chuyển tay lấy ra một viên thuốc. Tiểu thư, Tô Mục thiếu gia cũng quá lợi hại. Cây rong về sau, chủ tớ hai người đều nhìn ngốc, trước đó các nàng còn lòng tràn đầy lo lắng, nhìn đến Tô Mục lĩnh ngộ ánh kiếm về sau thoáng an tâm một số. Có thể nhìn đến Tô Mục bị mười mấy người đè ép, trả lại phản sát năm người, nhìn đến thật sự là nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng rung động sau khi, các nàng lại không khỏi mừng rỡ. Tô Mục chiến thắng là các nàng hy vọng nhất nhìn đến sự tình. Viên thuốc, tiểu thư, bọn họ ăn là cái gì? Là đan dược sao? Tiểu Hoàn nhìn đến tứ trưởng lão bọn họ động tác, không khỏi hoảng sợ nói, viên thuốc, không tốt. Hoàng Y Vân trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, ngay sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ phục dụng là cấm kỵ dược vật. Cấm kỵ dược vật? Tiểu Hoàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây cũng là một cái mới lạ tri thức. Hoàng Y Vân gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệng, cấm kỵ dược vật thực thì là một loại độc dược, đồng dạng có hai loại hiệu quả, một là có thể trong nháy mắt đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, loại thứ hai thì là có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Nhưng mặc kệ là loại nào hiệu quả, phục dụng cấm kỵ dược vật đều cần phải trả cái giá nặng nề. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì tu vi rơi xuống thậm chí căn cơ toàn hủy. Bọn họ cần phải phục dụng là loại thứ hai cấm kỵ dược vật. Chương 15, làm ngươi mộng. Lợi hại như vậy, cái kia Tô Mục thiếu gia chẳng phải là nguy hiểm? Tiểu Hoàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn lấy Tô Mục đã là lòng nóng như lửa đốt. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Loại này chỉ có thể lo lắng xuông lại cái gì cũng không thể làm cảm giác. Để Tiểu Hoàn đều nhanh phải gấp điên. Hoàng Y Vân không có lên tiếng, trong mắt lộ ra một cỗ kiên quyết, nàng không suy nghĩ gì đều làm không, nàng không suy nghĩ gì đều giúp không, không tiếc bất cứ giá nào nàng đều muốn làm chút gì. Hừ, nghe đến tiếng rên rỉ, Tiểu Hoàn thông suốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Y Vân vừa mới tốt xoay mặt sắc lại lần nữa trắng xám, đỏ thẫm máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Tiểu thư, Tiểu Hoàn kinh hô, vội vàng ôm Hoàng Y Vân, lại bị bỏng đến vội vàng thu tay lại. Tiểu thư, ngươi cái này là làm sao? Tiểu Hoàn sắc mặt đột biến. Chẳng lẽ là lại tẩu hỏa nhập ma? Không có việc gì, cẩn thận địa trốn ở chỗ này, khác bị phát hiện, Hoàng Y Vân cắn răng khó khăn mở miệng, các nàng nếu như bị phát hiện thì thật thành Tô Mục liên lụy. Tiểu Hoàn lăng lăng gật đầu, nàng hoàn toàn không biết Hoàng Y Vân hiện tại là tình huống như thế nào. Giống như không phải tẩu hỏa nhập ma, nhưng giống như tình huống cũng không lạc quan, phục dụng cấm kỵ dược vật, lại giết chết một cái chấp sự đã chỉ còn lại một nửa. Tô Mục quay đầu nhìn đến ba cái trưởng lão động tác. Chau mày, phục dụng cấm kỵ dược vật thực lực nói ít tăng lên 3 thành, nhiều thì có thể tăng lên 5 thành, chuyện này với hắn cũng không phải một tin tức tốt, các ngươi còn tại thất thần làm gì? Tứ trưởng lão phục dụng hết cấm kỵ dược vật sau chợt quát lên. Giờ phút này sắc mặt hắn đều đã biến đến tím xanh. Khí thế phù phiếm, 10 phần quỷ dị, vừa mới nói xong, cái kia 6 cái chấp sự đều là do dự, nhưng nhìn một chút cái kia 6 cái chấp sự thi thể về sau, thì lập tức quyết định, đều chuyển tay lấy ra một viên thuốc, ngửa đầu ăn vào, thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Liền tính mạng mình đều không muốn, không biết ta cái kia nói các ngươi là đúng cái kia lão cẩu trung tâm vẫn là ngu xuẩn đâu. Tô Mục sắc kiếm vung lên, lạnh lùng mở miệng, ngu xuẩn. Tứ trưởng lão trong mắt lãnh quang bùng lên, cái này thời điểm còn dám phách lối như vậy, lập tức ngươi thì sẽ biết. Gió mát rít gào, tứ trưởng lão trong cổ bạo hống, lần này hắn muốn chân chính đối Tô Mục một đòn giết chết. Các ngươi cản bọn họ lại đường đi, đồng thời làm vòng ngoài ý muốn, khiến người khác đều tạm thời không nên động thủ, như là hắn không cách nào một đòn giết chết lại cho Lôi Đình một kích. Kéo dài 6 tiếng vang lên, tứ trưởng lão hóa thành một đạo bóng xanh lấy Lôi Đình chi thế thẳng hướng Tô Mục. Lần này Tô Mục đã là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Vô pháp kiếm quyết, Tô Mục mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ngưng tụ tất cả lực lượng, huy kiếm xuất kích, keng, âm, chói tai tiếng va chạm vang lên, Tô Mục thân hình giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài, thẳng đến đụng vào một cái cây mới dừng lại. Giải quyết hắn, tứ trưởng lão một mặt suy yếu, nhưng khóe miệng vung lên nhe răng cười quát nói. Còn lại hai cái trưởng lão cùng cái kia 6 cái chấp sự trên mặt đều vung lên thắng lợi nụ cười. Ao ao bạo phóng tới Tô Mục. Hết xong, Tiểu Hoàn nhìn đến tình huống này, trước mắt trực tiếp tối đen, kém chút thì tuyệt vọng ngất đi. Hoàng Y Vân thân thể run rẩy, mấy lần muốn xông ra đi nhưng lý trí đều ngăn cản nàng. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, hiện tại xông đi lên thì là chịu chết. Tô Mục, người nhất định muốn chống đỡ. Trong lòng không ngừng hò hét, nàng hiện tại lao ra cũng là đang chịu chết, nhưng chỉ cần Tô Mục lại có thể chống đỡ một hồi nàng liền có thể xuất thủ tương trợ. Không thể chờ, có thể nhìn đến hai đại trưởng lão cùng 6 cái chấp sự đã vọt tới Tô Mục trước mặt. Hoàng Y Vân hai mắt trực tiếp đỏ thẫm, phảng phất bốc lên hai đám lửa đồng dạng, trực tiếp theo cây rong bên trong bạo lao ra, lại đợi Tô Mục thì chết chắc, dừng tay cho ta, khẽ kêu lấy rút lợi kiếm ra, lợi kiếm trực tiếp biến đến nóng rực nóng hổi, giống như một mồi lửa kiếm. Hoàng Y Vân lời nói một chút đem tứ trưởng lão bọn họ cho hù sợ. Cùng nhau quay đầu, còn có người, là ai, làm bọn hắn tập trung nhìn vào. Nhìn đến chỉ là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ vọt tới. Đều là kinh ngạc, ngay sau đó kinh hô. Hoàng Y Vân, nàng tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Y Vân bọn họ tuy nhiên thấy thiếu, nhưng ấn tượng rất sâu. Hoàng Y Vân cùng Hoàng Quân Nhu đều là thiên chi kiều nữ. Đồng thời tư sắc dung mạo đều là đỉnh phong, muốn không lưu lại ấn tượng cũng khó khăn. Tứ trưởng lão một trận hoàng hốt về sau nhìn lấy Hoàng Y Vân nhướng mày. Làm sao da thịt đỏ bừng, toàn thân một cỗ nóng rực cảm giác, liền kiếm đều là đỏ bừng. Tứ trưởng lão, cẩn thận. Cái nào đó chấp sự kinh hô, tứ trưởng lão hoàn hồn, trực tiếp khinh thường cười nhạo, thì một cái tiểu nữ hoa, có thể mạnh bao nhiêu thực lực. Thêm nữa Hoàng Y Vân ham chơi thành thói, căn bản không khả năng uy hiếp được hắn. Hoàng Y Vân, ngươi đến rất đúng lúc, ngươi tỷ tỷ đại thiếu gia không chiếm được, nhưng ngươi ngược lại là rất phù hợp làm đại thiếu gia tiểu thiếp. Tứ trưởng lão đưa tay huy kiếm, cười tà mở miệng, làm ngươi mộng, keng, Hoàng Y Vân khẽ kêu lấy, một kiếm hung hăng bổ về phía tứ trưởng lão. Hai thanh lợi kiếm va chạm nhất thời còn như chùy sắt đánh nướng như sắt thép, nóng rực đến tia lửa tung tóe. Nhìn lấy gần ngay trước mắt Hoàng Y Vân, bốn trưởng lão sắc mặt đột biến, mặt mò lắc một cái, hiện lên một tia đau cho. Nàng tại sao có thể có như thế thực lực? Mặc dù không có Tô Mục đáng sợ như vậy, nhưng cũng đủ để dung chuyển hắn. Hoàng Y Vân, đại thiếu gia khẳng định sẽ thích ngươi, mới vừa rồi là ta nói sai, ngươi có tư cách làm đại thiếu gia chính thất. Tứ trưởng lão âm hiểm cười, Hoàng Y Vân thực lực để hắn cảm thấy kinh diễm, càng tuổi tác còn như thế nhỏ, về sau thành tựu tuyệt đối sẽ không yếu tại nàng tỷ tỷ Hoàng Quân Nhu. Phi, Hoàng Y Vân trực tiếp xì tứ trưởng lão một miệng, xoay người lại lần nữa công kích, keng keng keng, không ngừng tiến công tứ trưởng lão đều ứng đối tự nhiên. Càng đánh trong lòng của hắn càng là mừng rỡ, hôm nay không chỉ có thể giết Tô Mục, còn có thể cho đại thiếu gia mang một cái mỹ nữ thiên tài trở về. Gia chủ cùng đại thiếu gia khẳng định sẽ trùng điệp ban thưởng hắn. Nói không chừng hắn phục dụng cấm kỵ dược vật hậu quả đều sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn loại trừ. Lão già kia, Hoàng Y Vân trong lòng biết chính mình thực lực không đủ. Động thủ nhiều nhất khả năng giúp đỡ Tô Mục tranh thủ thời gian. Nhưng lão già này mấy lần mở miệng nhục nhã nàng, nàng liều mạng cũng muốn để lão già này trả giá đắt. Bạch, nhìn chuẩn một cái khe hở, lập tức nắm lấy cơ hội hung hăng đâm về tứ trưởng lão vị trí trái tim. Nhưng tứ trưởng lão phản ứng nhanh bực nào, thấy thế vội vàng thì tránh thoát đi, gặp không cách nào giết chết tứ trưởng lão. Hoàng Y Vân quyết định thật nhanh, chuyển tay bổ về phía tứ trưởng lão bắp đùi. Xì, không có xuyên thấu thanh âm, chỉ có liệt hỏa tiêu đốt âm hưởng, đồng thời nương theo lấy một cỗ khói đen dâng lên. Tứ trưởng lão bị đau nhanh lùi lại mấy bước, cúi đầu xem xét, trên đùi mình xuất hiện một khối phỏng nghiêm trọng. Tiện nhân, bị phỏng đau đớn do đâm một kiếm còn muốn kịch liệt. Tứ trưởng lão trực tiếp nổi giận, một kiếm hung hăng hướng về Hoàng Y Vân bổ tới. Keng, phốc, tứ trưởng lão nổi giận một kiếm, Hoàng Y Vân căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một đường phun ra máu tươi. Y Vân, Tô Mục vừa lau sạch khóe miệng máu tươi thì nhìn đến Hoàng Y Vân vì giúp hắn bị đánh bay ra ngoài, lửa giận trong nháy mắt phóng lên tận trời. Lão già kia, ngươi dám đả thương Y Vân, lão tử đòi mạng ngươi. Quân Nhu hắn không thể bảo hộ, Y Vân hắn còn bảo hộ không sao? Chương 16, vô pháp kiếm quyết vấn thế. Chính mình cũng muốn chết, còn dám ăn nói ngông cuồng, trước nhìn lấy chính ngươi đi. Hai cái trưởng lão cùng sáu cái chấp sự cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tô Mục, mặt mũi tràn đầy hung ác động thủ. Tứ trưởng lão thì là khinh thường quét Tô Mục liếc một chút, bạo phóng tới Hoàng Y Vân. Tô Mục có những cái kia trưởng lão cùng chấp sự đủ để giải quyết, hắn chỉ cần đem Hoàng Y Vân chế phục là được. Nhìn đến tứ trưởng lão phóng tới Hoàng Y Vân, Tô Mục muốn rách cả mí mắt, trong mắt đều không có những cái kia trưởng lão cùng chấp sự, trực tiếp huy kiếm, vô pháp kiếm quyết vấn thế. Một kiếm vung ra, một chút vệt trắng chợt hiện, giống như hỗn độn sơ khai sinh ra cái thứ nhất sinh linh. Theo vệt trắng càng cái gì, một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ngang tỏa ra bốn phía. Hai cái trưởng lão cùng sáu cái chấp sự trùng kích bên trong chỉ thấy trên mặt đất lá rụng rung động. Trong nháy mắt phấn khởi, một cỗ tịch mịch cảm giác bay thẳng trong lòng. Giờ khắc này, thời gian dường như đều tại chậm dần. Bạch, còn không chờ bọn hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, Tô Mục bóng người thì biến mất ở trước mắt, nhìn kỹ thì chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ. T, đây là cái gì chiến kỹ? Tám người trái tim đều là co lại, lại là một loại khác biệt chiến kỹ, uy lực cũng không phải Tô Mục trước đó sử dụng chiến kỹ có thể so sánh. Giờ khắc này, bọn họ đều quên công kích, chờ bọn hắn hoàn hồn, ngửa đầu nhìn một cái, chỉ thấy một đạo bạch quang lóa mắt, bọn họ dường như nhìn đến thế giới sụp đổ, vạn vật câu diệt, keng keng keng, trong khoảnh khắc, tám người binh khí trong tay cùng nhau vỡ vụn, bạch quang từ trên người bọn họ lướt qua, thân hình cùng nhau đình trệ, luồng gió mát thổi qua, yên lặng như tờ. Chỉ thấy Tiêu Mục thân hình lóe lên, xuất hiện tại bọn hắn phía sau. Cái kia đến tột cùng là cái gì chiến kỹ? Tám người trong miệng phát ra sau cùng nỉ non, liên tiếp ngã trên mặt đất, giữa cổ trong nháy mắt phun ra đại lượng máu tươi, cấp tốc khí tuyệt. Hoàng Y Vân, Tô Mục lập tức liền muốn chết, ngươi cũng đừng giãy giụa, nhà ta đại thiếu gia thế nhưng là song sinh mệnh cung thiên tài. Theo đại thiếu gia ngươi có thể hưởng thụ được tất cả vinh hoa phú quý. Tứ trưởng lão gặp Hoàng Y Vân lảo đảo địa đứng người lên, còn muốn đánh với hắn một trận, cười gằn nói: Phi, làm ngươi mộng đẹp, thì Tô Nhất Long loại kia hỗn đản, cũng xứng. Hoàng Y Vân khinh thường xì một miệng, hít sâu một hơi chuyển tay lấy ra bình ngọc, dự định khôi phục một chút, đồng, nhưng tứ trưởng lão bắn ra một cục đá, đem nàng bình thuốc đánh nát, hiện tại ngươi có thể mạnh miệng, nhưng dùng không bao lâu ngươi liền sẽ đáp ứng. Tứ trưởng lão cười gằn, Hoàng Y Vân cứng rắn trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Vô luận xương cốt nhiều sao cứng rắn người, hắn đều có các loại tàn nhẫn thủ đoạn có thể cho ngoan ngoãn nghe lời. Nghe nói như thế, Hoàng Y Vân đột nhiên nghĩ đến Tô Mục khả năng chịu đến những cái kia tra tấn, liền không khỏi trong lòng phát lạnh, nhưng y nguyên nhấc lên lợi kiếm, muốn là cái này bị hoảng sợ hù dọa lời nói, vậy còn không bằng tự sát tính toán. Vừa muốn công kích, Hoàng Y Vân đôi mắt đẹp đột nhiên chừng một cái, bất khả tư nghị nhìn lấy tứ trưởng lão phía sau, Ngay sau đó trong mắt nở rộ kinh hỉ, nhìn đến Hoàng Y Vân thần sắc biến hóa, tứ trưởng lão sững sờ một chút, ngay sau đó khinh thường cười lạnh, thằng nhóc con, lão phu đi qua đường so ngươi qua cầu đều nhiều. Còn muốn dùng chiêu này tới dọa lão phu sao? Khác hao tâm tổn trí mấy, không nghe thấy động tĩnh đều không sao. Tô Mục chỉ sợ đã sớm bị ta người giết đến toàn thây đều không thừa. Cường đại tự tin, để hắn liền quay đầu đều khinh thường. Hoàng Y Vân ngạc nhiên cười một tiếng, ngay sau đó cười nhạt một chút, thật sự là không biết cái nào đến tự tin, bất quá lão già kia, ngươi việc chấm dứt. Tứ trưởng lão chế nhạo lấy đi hướng Hoàng Y Vân, bỗng nhiên trong lòng run lên, mãnh liệt nguy cơ để phần gáy lông tơ đều gần như nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ? Thông suốt quay người, chỉ thấy Tiêu Mục Huy kiếm hướng đỉnh đầu hắn đánh xuống. Hắn không chết, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, trong lòng kinh hãi muốn chết bạo hống, nhưng hắn lập tức thì không lo được nhiều như vậy. Hắn phát hiện Tô Mục một kích này so trước đó bất kỳ lần nào công kích đều mạnh hơn. Muốn giết lão phu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bạo hống lấy huy kiếm đi lên, hắn cũng không tin Tô Mục hôm nay còn có thể nghịch thiên. Phốc phốc, thế mà hắn một kiếm trực tiếp bổ không, toàn thân trong nháy mắt băng lãnh. Tô Mục nặng nề mà rơi vào tứ trưởng lão bên người, đem mặt đất trực tiếp dẫm ra một cái hố to. Lão già kia, người chủ tử chẳng mấy chốc sẽ theo ngươi lên đường. Đạm mạc một câu, thân thủ dễ như trở bàn tay thì theo tứ trưởng lão trong tay tiếp nhận lợi kiếm. Tứ trưởng lão đã không có động tĩnh chút nào, trừng trong mắt tràn ngập không thể tin. Hắn không hiểu vì cái gì trong nháy mắt hắn liền đụng đều không đụng tới Tô Mục. Sau một khắc, một sợi tơ hồng tại hắn trên ót xuất hiện, một đường hướng phía dưới lan tràn, tiếp lấy máu tươi bắn mạnh, tứ trưởng lão trực tiếp hóa vì làm hai nửa ngã trên mặt đất. Hoàng Y Vân nhìn đến cái này máu tanh một màn, nhất thời không thích ứng, sắc mặt một trận cổ quái, về sau thì thẳng cảm giác trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, kém chút thì cho nôn. Hảo kiếm, Tô Mục dò xét liếc một chút tới tay kiếm, phẩm chất có tới thượng phẩm phàm binh, do Tô Hướng Xuyên thanh kiếm kia tốt nhiều. Y Vân, ngươi như thế nào? Lập tức thanh kiếm cất kỹ, lo lắng nhìn về phía Hoàng Y Vân. Ta vẫn được. Hoàng Y Vân suy yếu cười một tiếng, nhưng vừa nói xong liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Y Vân, Tô Mục vội vàng đi lên đỡ dậy Hoàng Y Vân, quen thuộc nóng rực cảm giác đập vào mặt, trên tay nhất thời lắc một cái, lại tẩu hỏa nhập ma. Y Vân, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tô Mục đau lòng mở miệng, vừa mới hắn chẳng qua là ấp ủ vô pháp kiếm quyết thức thứ hai, căn bản không phải muốn bại Hoàng Y Vân vì giúp hắn, vậy mà lại tẩu hỏa nhập ma, ta không cho phép chính mình cái gì đều làm không. Hoàng Y Vân nhỏ mở miệng cười, nói xong cũng rơi vào hôn mê. Tiểu thư, lúc này Tiểu Hoàn xông lên, nhìn đến Hoàng Y Vân ngất đi lập tức thì gấp đến độ khóc lên. Tiểu thư, ngươi làm sao? Tiểu thư, ngươi không nên làm ta sợ a. Tô Mục thiếu gia, ngươi nhất định muốn mau cứu tiểu thư, van cầu ngươi nhất định muốn cứu tiểu thư. Tiểu Hoàn đầy mắt khẩn cầu mà nhìn xem Tô Mục, vừa mới Tô Mục cứu tiểu thư một lần, lần này khẳng định có biện pháp, ngươi đi đem những thi thể này xử lý một chút, không phải vậy sẽ đưa tới đại lượng yêu thú, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tô Mục hít sâu một hơi, ôm lấy Hoàng Y Vân liền hướng Băng Linh Tuyền đi. Tiểu Hoàn gấp vội vàng gật đầu, nhìn lấy Tô Mục ôm lấy Hoàng Y Vân đi vào Băng Linh Tuyền hơi thoáng an tâm một số. Quay đầu nhìn về phía chiến trường, nhìn lấy cái kia một thi thể, còn có một bộ không phải toàn thây, sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệch, kinh khủng sợ nuốt nước miếng, lại có chút buồn nôn, nhưng nàng chỉ có thể cả gan đi qua. Nàng biết một khi đưa tới yêu thú sẽ là hậu quả gì. T. Băng Linh Tuyền bên trong, Tô Mục lập lại chiêu cũ, hấp thu đại lượng hàn khí tại trong lòng bàn tay, lập tức cóng đến cũng là run một cái, đem hàn khí đánh vào Hoàng Y Vân tâm mạch về sau. Không chỉ có không có lên một chút hiệu quả, còn bị nóng rực lực lượng xông đến bắn ra tay. Cô nàng này, tu luyện đến cùng là cái gì công pháp? Đồng dạng công pháp căn bản không khả năng đem một người hóa thành lò luyện đồng dạng. Nhưng hắn hiện tại cũng không lo được nghĩ những thứ này. Tăng lớn cường độ hấp thu hàn khí, hàn khí càng nhiều có lẽ liền có thể áp chế Hoàng Y Vân thể nội nóng rực lực lượng. Hấp thụ đại lượng hàn khí về sau, Tô Mục toàn thân đều đã kết lên tảng băng, thì liền nhấc tay động tác đều biến đến cứng ngắc, đem hàn khí hung hăng đánh vào Hoàng Y Vân tâm mạch bên trong. Lần này có hiệu quả, Hoàng Y Vân sắc mặt có chuyển biến tốt, Tô Mục thấy thế thở phào, lại lần nữa điên cuồng hấp thụ hàn khí, nhưng không đợi hắn hấp thụ xong, Hoàng Y Vân sắc mặt liền lần nữa lại biến đến hỏng bét, đỏ bừng như bàn ủi. Chương 17, cứu tinh. Tại sao có thể như vậy? Tô Mục thoáng cái hoảng, không lo được tiếp tục rút ra hàn khí, lập tức liền đem rút ra đến hàn khí đánh vào Hoàng Y Vân tâm mạch. Lại không làm nên chuyện gì? Hỏng bét, cái này làm sao bây giờ? Nhiệt độ cao như thế, lại tiếp tục Hoàng Y Vân tâm mạch khẳng định sẽ hủy. Đến thời điểm nhưng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Tiền bối, trong lòng không ngừng hô hoán người điên tiên đế, hiện tại chỉ có người điên tiên đế có thể có biện pháp. Đồng thời trên tay không có dừng lại, tiếp tục điên cuồng rút ra hàn khí. Để tại người điên tiên đế hồi phục trước đó bảo trụ Hoàng Y Vân tâm mạch. Tiền bối, không ngừng hô hoán, người điên tiên đế lại không có chút nào đáp lại, Tô Mục đã là lòng nóng như lửa đốt, lại không tỉnh lại Hoàng Y Vân thì thật xong, lại lần nữa đem một luồng hơi lạnh đánh vào Hoàng Y Vân thể nội. Chỉ là hơi chút lên một chút hiệu quả, cắn răng một cái, dẫn theo Hoàng Y Vân lặn xuống, chỉ hy vọng phía dưới hàn khí càng nặng một chút, có thể ngăn chặn Hoàng Y Vân thể nội hỏa khí, theo không ngừng lặn xuống, Tô Mục dần dần kinh hãi lên, băng linh tuyền đã vậy còn quá sâu, đều lặn xuống qua 10 trượng, cũng chính là 30m, lại còn không thấy đáy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.